Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 43, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Buổi tối hống nhóc con ngủ sau khi Lâm Thanh Hàn ngồi ở trên tràng kỳ xem tivi. Thẩm Tiễn nhưng là tại cách Lâm Thanh Hàn chỗ không xa chơi điện thoại di động. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút Thẩm Tiễn, càng làm tầm mắt di trở lại trên tivi. Mở miệng nói, người ngày mai bận bịu sao? Thẩm Tiễn quay đầu nhìn một chút Lâm Thanh Hàn nói, mấy ngày nay cũng còn tốt. Làm sao? Là có chuyện gì sao? Cũng không tính là có việc, chính là đơn vị tổ chức ngày mai ra ngoài giao du. Người nếu như muốn đi thoại có thể cùng ta đồng thời. Lâm Thanh Hàn nói trộm liếc một cái Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn thẳng thắn để điện thoại di rộng xuống, hướng về Lâm Thanh Hàn bên kia nhích lại gần, đăm chiêu nhìn Lâm Thanh Hàn, cười nói, có phải là ngươi muốn cho ta đi nhỉ? Lâm Thanh Hàn nhíu mày chừng Thẩm Tiễn một chút nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta là sợ một mình ngươi tẻ nhạt, miễn cưỡng mang tới ngươi mà thôi. Thẩm Tiễn buồn cười nhìn Lâm Thanh Hàn nói, được, cái kia cũng thật là cảm ơn Thanh Hàn. Lúc nào cũng ưu tiên vì ta cân nhắc. Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút nói tiếp. Vừa vặn công ty còn đang sửa chữa. Ngày mai cũng không có chuyện gì. Vậy dứt khoát để đại gia đều nghỉ ngơi một ngày được rồi. Ta còn có thể bồi tiếp Thanh Hàn đồng thời giao du. Lâm Thanh Hàn giơ giơ lên đầu. Nữ mặt nhìn Thẩm Tiễn một chút cải chính nói. Là ta mang theo ngươi đi. Thẩm Tiễn đầu tựa ở trên tràng kỳ, lười biếng nhìn Lâm Thanh Hàn, bên môi mang theo ý cười. Được, ngươi mang theo ta, Thanh Hàn nói cái gì đều đúng. Lâm Thanh Hàn tầm mắt vẫn xem tivi, nhưng là Thẩm Tiễn ánh mắt vẫn liền không có từ trên mặt nàng rời quá. Điều này làm cho Lâm Thanh Hàn có chút không tự nhiên lên. Bên tai cũng bắt đầu hơi ửng hồng. Quay đầu nhìn Thẩm Tiễn một chút nói. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì chứ? Không có a, ta chính là mệt mỏi tựa ở trên tràng kỳ nghỉ ngơi mà thôi. Thẩm Tiễn lúc nói chuyện cũng còn tại xem Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn thẳng thắn tắt tivi, đứng lên lầm bầm nói. Cái kia chính ngươi dựa vào đi. Ta đi ngủ. Ôi, Thanh Hàn ngày mai mấy phút đi? Dùng mang vật gì không? Thẩm Tiễn xem chính mình đem Lâm Thanh Hàn chọc xù lông. Liền vội vàng hỏi, ăn cùng nước đơn vị đều chuẩn bị. Liền mang một ít hàng ngày dùng đồ vật là được. Lâm Thanh Hàn vừa nói vừa hướng về phòng ngủ đi đến. Được rồi, Thanh Hàn ngủ ngon. Thẩm Tiễn cười hướng về Lâm Thanh Hàn nói. Lâm Thanh Hàn quay đầu thấy Thẩm Tiễn còn đang cười. Bên tai sử màu đỏ càng sâu. Quay đầu vội vã nói một tiếng. Ngủ ngon. Bước nhanh đi trở về chính mình phòng ngủ. Thẩm Tiễn tựa ở trên tràng kỳ. Nụ cười trên mặt càng sâu. Trước đây không quen thời điểm vẫn đúng là không thấy được. Thanh Hàn còn rất yêu thẹn thùng. Thẩm Tiễn mở ra di động. Tại nhân viên trong đám cho mấy người thả giả. Dẫn tới trong đám một mảnh hoan hô. Chính mình lúc này mới đứng dậy đi rửa mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Tiễn nghĩ muốn bồi Lâm Thanh Hàn ra ngoài chơi nhi. Tâm tình liền không tệ. Chạy bộ sáng sớm sau khi trở về. Hát lên cho Lâm Thanh Hàn cùng nhóc con làm điểm tâm. Chuẩn bị cho hai người làm chi sĩ tôm bóc vỏ sandwich. Nhóc con gần nhất thích chi sĩ mùi vị. Con mắt vẫn chưa mở đây. Liền táp mấy lần miệng nhỏ. Nhắm hai mắt lầm bầm. Mẹ, mami có phải là làm chi sĩ? Thơm quá. Lâm Thanh Hàn mở mắt ra. Thấy nữ nhi con mắt vẫn chưa mở đâu đã nghĩ ăn. Có chút buồn cười đâm đâm nữ nhi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Con mắt còn không mở ra được đây. Đã nghĩ ăn. Người à, nhỏ thèm con mèo một. Thẩm Điềm bị đâm hết sức thoải mái. Trên mặt nhỏ lê qua đều vui vẻ đi ra. Mở mắt ra nói, Điềm Điềm mới không phải nhỏ thèm con mèo đây. Mami khẳng định cho ta làm chi sĩ. Nói Thẩm Điềm từ trên giường ngồi dậy đến. Giống như là muốn nghiệm chứng tự mình nói thoại chính xác như thế. Nằm lì ở trên giường sau này rút lui. Dùng chính mình nhỏ chân ngắn với tới. Ăn mặc nhỏ dép đát đát đát đi nhà bếp. Thẩm Tiễn xem nhóc con bộ dáng này liền biết nhóc con đây là lại ngửi thấy được mùi vị. Đem còn nổ ngốc mau nhóc con ôm lên nói. Đến, tiểu thẩm tổng nhìn hôm nay bữa sáng có hài lòng hay không? Chi sĩ sandwich phối sữa bò. Nhớ Thẩm Điềm nắm khuôn mặt nhỏ sượt sượt Thẩm Tiễn vai làm nũng nói. Thỏa mãn, Điềm Điềm yêu thích chi sĩ. Người à, cái mũi nhỏ so cái gì tiêu rin. Trước tiên đi rửa mặt đi. Thẩm Tiễn điên điên trong ngực nhóc con. Lại lần nữa đem nhóc con phóng tới lòng đất. Lâm Thanh Hàn cũng đã từ trong phòng đi ra. Nhóc con vui vẻ điên ôm lấy Lâm Thanh Hàn bắp đùi. Lôi kéo Lâm Thanh Hàn muốn cùng đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ hai người đều thu thập thỏa đáng. Thẩm Tiễn bữa sáng cũng đều bưng lên. Nhóc con cầm sandwich từng ngụm bắt đầu ăn. Thẩm Tiễn thấy nhóc con ăn rất thơm. Tận dụng mọi thời cơ mở miệng nói. Mẹ cùng mommy hôm nay có công tác muốn làm. Điềm Điềm hôm nay trước tiên đi nhà bà nội có được hay không? Mommy cùng mẹ hết bận. Trở về cho Điềm Điềm mua xong ăn. Nhóc con nuốt xuống trong miệng một cái chi sĩ. Có chút không rõ ngẩng đầu lên nhìn một chút Thẩm Tiễn. Nhưng là mẹ cùng mommy làm sao luôn có công tác muốn bận bịu. Nhóc con tuy rằng không nhớ rõ Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn ngày nào đó nghỉ ngơi. Nhưng nàng nhớ đến mình đã nhiều lần tại nhà bà nội vượt qua. Thẩm Tiễn nhấp một hớp nãi giảm bớt một hồi chính mình lúng túng. Lúc này mới tiếp theo mở miệng nói. Bởi vì mẹ cùng mommy đến dãy rất nhiều tiểu tiền cho Điềm Điềm mua xong ăn à, Thẩm Điềm lại cắn mấy cái sandwich. Lúc này mới lên tiếng nói. Vậy cũng tốt, Điềm Điềm đi bồi bà nội chơi đùa. Thẩm Tiễn mau mau đối với nhóc con giơ ngón tay cái lên. Điềm Điềm giỏi quá, ăn xong điểm tâm sau. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn trước tiên đem nhóc con đưa đến Phương Tịnh Lan nơi đó. Mới lại lái xe đã đến trước cửa bệnh viện tập hợp. Bởi vì trước Lâm Thanh Hàn nói đồ ăn một loại đồ vật đều không cần chuẩn bị. Bởi vậy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn hai người chỉ cõng một bọc nhỏ. Hai người xuống xe thời điểm, đã có không ít đồng sự cũng đã đến. Có không ít người đã kinh lên xe. Thẩm Tiễn đi theo Lâm Thanh Hàn bên cạnh. Còn chưa lên xe liền đụng tới Lưu Văn Văn cùng Triệu Tình. Lưu Văn Văn đánh giá một hồi Thẩm Tiễn. Trêu tức đối với Lâm Thanh Hàn nói. Bác sĩ Lâm còn dẫn theo bạn Nhi Nhi. Trước đây loại này hoạt động ta nhớ tới ngươi đều không tham gia. Đúng nha, có thời gian liền đến. Lại nói mang theo bạn Nhi đồng sự cũng không phải ta một. Có mấy cái đồng sự còn mang theo hài tử đâu. Chúng ta lên xe trước. Các ngươi tự tiện đi. Lâm Thanh Hàn nói cùng Thẩm Tiễn hướng về xe buýt bên kia đi rồi. Cát, đắc ý cái gì? Không phải là mang theo vợ trước đến sao? Lưu Văn Văn không phục chừng Lâm Thanh Hàn bóng lưng một chút. Nhỏ giọng lầm bầm nói. Chính là, vợ trước còn là một không được điều ma bài bạc. Vênh váo cái gì vênh váo? Chỉ là cũng được. Nàng vợ trước theo nàng. Lâm Thanh Hàn liền không có thời gian đi quấn quýt lấy bác sĩ Lục. Triệu Tình cười đẩy một cái Lưu Văn Văn nói. Lưu Văn Văn lập tức liền hài lòng lên. Cũng đúng vậy. Bác sĩ Lục còn để chúng ta một lúc giúp đỡ phân phát đồ đâu. Chúng ta quá đi hỗ trợ đi. Triệu Tình lôi kéo Lưu Văn Văn không thể chờ đợi được nữa đi tìm Lục Kiến Bạch. Lục Kiến Bạch tại trong bệnh viện vẫn có không ít người đối với hắn có hảo cảm. Vừa nghe Lục Kiến Bạch cần giúp đỡ, sẽ không có không nghĩ tới đi. Lục Kiến Bạch xách một cái dương nước, thấy Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn lại đây. Cười hỏi, nhìn thấy bác sĩ Lâm sao? Triệu Tình nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, lập tức vừa giống như là nhớ tới cái gì như thế mở miệng nói. Áo! Bác sĩ Lâm cùng nàng vợ trước đã lên xe. Ta thấy hai người vừa nói vừa cười. Nói không chắc nhanh phục hôn cũng không nhất định. Theo Triệu Tình lời ra khỏi miệng, Lục Kiến Bạch sắc mặt tối lại. Hắn không nghĩ tới Thẩm Tiễn lại cùng đến rồi. Lập tức lại khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Triệu hộ sĩ, một lúc ta chuyển nước đi tới. Ngươi có thể giúp ta cho đại gia phát một chút không? Được, không thành vấn đề. Triệu Tình thấy Lục Kiến Bạch trước hết để cho nàng hỗ trợ lập tức hài lòng lên. Lưu Văn Văn cũng không cam lòng yếu thế hỏi. Bác sĩ Lục, vậy ta đâu? Ngươi chờ một lúc giúp đỡ phát ăn nhớ đi. Thực sự là cảm ơn hai người các ngươi. Không phải vậy ta một người thật sự không giúp được. Lục Kiến Bạch cười đối với hai người nói. Này có cái gì? Bác sĩ Lục khó khăn đại gia khẳng định đều nguyện ý giúp. Lưu Văn Văn vội vàng cướp lời. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lên tới xe buýt sau khi hai người ngồi chỗ ngồi đã không có. Hàn Nhụy chính mình chiếm một hai người tòa. Thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lại đây. Cười đối với Lâm Thanh Hàn nói. Ngươi cùng nhà ngươi Thẩm Tiễn ngồi nơi này đi. Ta đi cùng đồng nghiệp khác ngồi đồng thời. Lâm Thanh Hàn cười đánh Hàn Nhụy một hồi. Chớ nói nhảm. Vậy cảm ơn. Nói ngồi vào sát cửa sổ vị trí. Thẩm Tiễn nhưng là ngồi vào Lâm Thanh Hàn rìa ngoài. Cười nhìn một chút Hàn Nhụy nói. Cảm ơn bác sĩ Hàn rồi. Không có chuyện gì. Ngược lại ta liền chính mình. Ngồi chỗ nào cũng đều giống nhau. Vừa vặn cùng Thẩm Tiễn cách một quá nói vị trí vẫn chưa người ngồi. Hàn Nhụy liền dứt khoát ngồi ở nơi đó. Bệnh viện người không ít. Tổng cộng bao 4 chiếc xe buýt xe. Lục Kiến Bạch tìm mấy cái alpha giúp hắn vận chuyển đồ ăn. Thuận tiện giúp phân phát một hồi. Chính hắn nhưng là lên Lâm Thanh Hàn các nàng trên chiếc xe kia. Triệu Tình cùng Lục Kiến Bạch cùng tiến lên chiếc xe này. Triệu Tình cầm đồ vật đi thùng xe mặt sau phân phát. Lục Kiến Bạch nhưng là từ phía trước bắt đầu phát. Hai người còn rất ngay ngắn có thứ tự. Phát đến Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn thời điểm. Lục Kiến Bạch cũng không có bao nhiêu làm dừng lại. Như cũ từ trong dương máy móc đem đồ vật lấy ra. Sau đó sẽ lần lượt từng cái đưa cho hai người. Lục Kiến Bạch đem đồ vật phân phát gần như thời điểm. Còn đứng ở trên lối đi đốt mấy. Đối với Triệu Tình nói một tiếng. Triệu hộ sĩ, nước suối thật giống không quá đủ. Ta lại đi chuyển nửa cái lại đây. Được, thực phẩm là vừa vặn. Bác sĩ Lục ngươi lấy thêm điểm nhi nước suối là tốt rồi. Thẩm Tiễn nhìn cảnh tượng như vậy luôn cảm giác đến không đúng. Quay đầu hỏi Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, các ngươi đơn vị giao du. Quản thức ăn nước uống không phải là hậu cần người sao? Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút nói. Ta cũng không rõ lắm. Theo lý thuyết nhưng là hẳn là hậu cần người đến quản mới đúng. Hàng trước một bác sĩ nghe được hai người thảo luận. Hướng sau nghiêng đầu đối với hai người nói. Ta nghe nói những này thực phẩm đều là bác sĩ Lục trong nhà công ty sản xuất. Hắn giá rẻ bán cho bệnh viện. Cũng coi như là cho bọn họ nhà sản phẩm đánh tiểu quảng cáo. Thẩm Tiễn nghe xong cách nói này. Vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lập tức lại thấp giọng hỏi Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, gần nhất hắn còn quấn quýt lấy ngươi sao? Lâm Thanh Hàn nghĩ đến vài giây nói. Không có, gặp mặt cũng chính là gật đầu để hỏi được. Không có hết sức tìm ta. Làm sao? Thẩm Tiễn lắc lắc đầu nói. Không có chuyện gì, sớm biết muốn ăn đồ vật của hắn. Chúng ta còn không bằng chính mình mang đây. Ta làm có thể so với những này chân không đóng gói ăn ngon hơn nhiều. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút. Khóe môi hơi làm nổi lên. Được, biết ngươi làm cơm ăn ngon. Đã như vậy, buổi trưa chúng ta liền tạm dừng lại chứ. Được thôi, đi cái kia sơn còn tại vùng ngoại thành đây. Phụ cận cũng không có bán ăn. Cũng chỉ có thể như vậy. Thẩm Tiễn lắc lắc trong tay nước suối nói. Chờ đồ ăn phân phát xong xuôi. Người trong xe cũng gần như đều đến đủ. Lục Kiến Bạch cuối cùng cùng với Triệu Tình ngồi cùng nhau. Này nhưng làm Lưu Văn Văn tức giận quá sức. Hai con mắt hận không thể sinh trưởng ở Lục Kiến Bạch. Triệu Tình trên người. Lục Kiến Bạch ngồi ở thùng xe thấp rìa ngoài chỗ ngồi. Cùng Triệu Tình nói không có dinh dưỡng thoại. Tầm mắt nhưng thỉnh thoảng quét về phía Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn hai người. Chương 44. Thẩm Tiễn bọn họ muốn đi cảnh khu cách nội thành cũng không xa. Đại khái 40 điểm chung đường xe dáng vẻ. Kể từ cùng Thẩm Tiễn ly hôn tới nay, Lâm Thanh Hàn vẫn đem mình banh rất căng. Hoặc là chính là đi làm kiếm tiền. Hoặc là chính là chăm sóc nữ nhi. Thẩm Tiễn cùng Lâm Chí Tân còn thỉnh thoảng sẽ đến đòi tiền. Lâm Thanh Hàn chính mình cũng không nhớ rõ bao lâu không có đi ra thả lỏng quá. Vào lúc này, xe buýt đã cách vùng ngoại thành càng ngày càng gần. Hai bên xanh thực cũng biến thành hơn nhiều. Lâm Thanh Hàn tựa ở chỗ tựa lưng trên nhìn ngoài cửa sổ. Thẩm Tiễn chơi đùa hai lần di động. Cảm thấy có chút quáng mắt. Thẳng thắn để điện thoại di động xuống quay đầu đến xem Lâm Thanh Hàn. Bị Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn chỗ nào có thể không cảm giác được. Nữ mặt liền thấy Thẩm Tiễn dựa vào ở nơi đó nhìn mình. Ngươi xem ta làm gì? Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng đẩy Thẩm Tiễn chân một hồi hỏi. Không làm gì à, xem di động xem choáng váng đầu liền xem một chút ngươi. Thẩm Tiễn đầu tựa ở trên ghế sau. Hướng về Lâm Thanh Hàn trừng mắt nhìn. Bằng phẳng nói. Thẩm Tiễn như thế trực tiếp nói xem Lâm Thanh Hàn. Làm cho Lâm Thanh Hàn cũng không phải biết nên làm sao trả lời. Lỗ tai có chút hơi ửng hồng. Người choáng váng đầu thoại liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Đừng luôn nhìn chằm chằm ta xem. Thẩm Tiễn cười cười. Nàng cùng Lâm Thanh Hàn cách rất gần. Dương mắt liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn ửng hồng lỗ tai. Cười nghiêng thân thể hướng về trước tập hợp. Nhắm mắt lại nhiều vô vị a, cái gì đều không nhìn thấy. Ôi Thanh Hàn tai ngươi làm sao đỏ. Lâm Thanh Hàn quay đầu chừng Thẩm Tiễn một chút. Ngươi là không phải cố ý, biết rõ còn hỏi. Phiền chết rồi. Nói uốn một cái mặt trực tiếp đầu hướng về phía cửa sổ. Cho Thẩm Tiễn giữ lại nửa cái bóng lưng. Thẩm Tiễn nín cười nhìn Lâm Thanh Hàn. Đưa tay đâm đâm Lâm Thanh Hàn phía sau lưng. Thanh Hàn, ta sai rồi. Ngươi đừng không để ý tới ta à, đừng dễ giận như vậy mà. Ta cho phép ngươi xem trở về. Lâm Thanh Hàn xoay người ngồi xong. Nhẹ nhàng đẩy Thẩm Tiễn một cái. Mở miệng nói. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi à, ấu chỉ. Lại nói, ai muốn nhìn ngươi? Thẩm Tiễn có chút buồn cười nhận sai. Được. Ta ấu chỉ, ta sai rồi, được chưa? Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, khẽ hừ một tiếng không có đáp lời. Hàn Nhụy ở bên cạnh thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn chuyển động cùng nhau. Đều sắp cười ra tiếng, đều như vậy còn có thể là không sao, chính là mạnh miệng thôi. Lại quá ước chừng 20 phút thời gian, mấy chiếc xe buýt xe chậm rãi lái vào cảnh khu. Tuy nói là cảnh khu, nhưng kỳ thực cũng không cần mua vé vào cửa. Chỉ là nếu như tiến vào chùa miếu du lãm thoại cần cô đơn mua vé vào cửa. Xe buýt trên người lục tục xuống xe. Thẩm Tiễn không nhanh không chậm đi theo Lâm Thanh Hàn phía sau cũng xuống xe. Hàn Nhụy như là nhớ tới cái gì như thế hỏi Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, hai người các ngươi làm sao không có mang theo Điềm Điềm? Lâm Thanh Hàn mím mím môi, đáp, Điềm Điềm tại nàng bà nội nơi đó. Nàng còn quá nhỏ, này sơn đối với chúng ta tới nói không cao. Nhưng Điềm Điềm nói không chắc đi đến chỗ nào liền không nhúc nhích. Hàn Nhụy chế nhạo cười cười. Ánh mắt tại Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn trong lúc đó qua lại quét vài vòng. Cũng là, nghe tới ta thiếu một chút tin đây. Ngươi chớ nói nhảm. Lâm Thanh Hàn cười nói, được, không làm lỡ hai người các ngươi đơn độc ở chung, ta phải cùng Điềm Điềm học một ít, cách các ngươi hai xa một chút. Hàn Nhụy nói cùng mấy cái khác bác sĩ cùng nơi đi rồi. Lâm Thanh Hàn nhìn Hàn Nhụy, cười lắc lắc đầu, đối với một bên Thẩm Tiễn nói. Chúng ta cũng đi thôi. Ta lần trước bỏ Bạch Sơn thật giống đều là rất nhiều năm trước sự tình. Rất nhiều năm, ngươi hiện tại mới bao lớn. Nói cùng nhiều già rồi như thế. Thẩm Tiễn cười nói. Lâm Thanh Hàn nhưng ngừng lại bước chân. Trừng mắt Thẩm Tiễn. Ngươi có ý gì? Nói ta già rồi đúng không? Không có ngươi trong công ty tân chiêu nữ hài tử tuổi trẻ xinh đẹp đúng không? Thẩm Tiễn cảm giác mình thật giống lại dẫm phải mìn rồi. Liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không phải, không phải, ngươi tuổi trẻ lắm, lại nói hai ta không phải cùng tuổi sao? Ta cũng không thể nói mình lão à, nhớ Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút. Không có để ý đến nàng, chính mình hướng về lên núi bậc thang bên kia đi đến. Thẩm Tiễn vội vàng đuổi theo theo Lâm Thanh Hàn. Vào lúc này Thái Dương đã đi ra. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn không có đi một lúc trên người liền chảy mồ hôi. Thẩm Tiễn vặn ra bình nước khoáng đưa tay đưa cho Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, uống nước nghỉ ngơi một chút. Lâm Thanh Hàn tiếp nhận Thẩm Tiễn trong tay nước suối. Cảm ơn, Thẩm Tiễn nhíu khác một bình nước suối. Cười nói, không cần cảm ơn, hai chúng ta đều quan hệ gì. Còn dùng động một chút là cảm ơn ta sao? Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn thoại làm cho bên tai dần dần đỏ. Ngẩng đầu uống hết mấy ngụm nước ngăn chặn ngực một tia sao động. Lúc này mới lên tiếng nói. Không sao, cái gì? Ta nói hai chúng ta hiện tại không sao. Lâm Thanh Hàn nói xong mím môi môi không nhìn tới Thẩm Tiễn. Nhưng khóe môi vẫn là không cảm thấy hướng lên trên làm nổi lên. Thật hay giả, ta thế nào cảm giác không giống không sao. Ta cảm thấy chúng ta quan hệ rất tốt à. Thẩm Tiễn nói xong cố ý đến gần đụng phải va Lâm Thanh Hàn cánh tay. Hai mắt mỉm cười nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn xem. Thẩm Tiễn áp sát quá gần. Lại chừng chừng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hàn xem. Lâm Thanh Hàn không thể làm gì khác hơn là đem người ra bên ngoài đẩy một cái. Thật sự. Ngươi đừng tới gần như thế. Nóng chết rồi. Nói xong nắm tay phẩy phẩy phong. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thẩm Tiễn mỉm cười nhìn Lâm Thanh Hàn nói. Gần nhất nàng càng ngày càng phát hiện. Thanh Hàn còn rất yêu thẹn thùng. Đều là bạn tốt. Nói chuyện đùa cái gì không phải rất bình thường sao? Được rồi, tiếp tục đi thôi. Ta xem ngươi như vậy có thể nói vừa nhìn chính là không mệt. Lâm Thanh Hàn xem xét Thẩm Tiễn một chút nói. Là, có Thanh Hàn bồi tiếp đương nhiên không mệt. Thẩm Tiễn cười đuổi tới Lâm Thanh Hàn. Trong miệng còn không quên nói cầu vồng rắm. Liền Thẩm Tiễn chính mình cũng không nghĩ đến. Nàng một bá tổng sẽ thích trêu chọc người khác chơi đùa. Một đời trước nàng chỉ lo vội vàng công tác. Thực sự là ít đi quá nhiều lạc thú. Người cho ta bình thường một chút. Lâm Thanh Hàn đưa tay đánh bên cạnh Thẩm Tiễn một hồi. Đương nhiên cũng không dùng nhiều lực khí. Thẩm Tiễn cười đáp ứng. Được rồi, Thanh Hàn, đến đều đến rồi. Chúng ta tự đập một tấm đi. Ta đều vẫn chưa cùng ngươi đơn độc chiếu quá tương đây. Mấy lần trước đều có điểm điểm tải. Có cái gì tốt chiếu? Ấu chỉ chết rồi. Lâm Thanh Hàn ngoài miệng nói Thẩm Tiễn ấu chỉ. Bước chân của nàng nhưng là ngừng lại. Thẩm Tiễn lập tức nắm ra điện thoại di động của chính mình đến. Điều thành tự đập hình thức. Một tay khoát lên Lâm Thanh Hàn trên vai phải. Một tay nâng điện thoại di động điều cái mười mấy giây đúng giờ. Thấy Lâm Thanh Hàn mặt không hề cảm xúc nhìn màn ảnh. Thẩm Tiễn lại đụng phải va Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, cười một cái mà. Cùng với điện thoại di động răng rắc một tiếng, hai người mỉm cười hình ảnh bị ghi chép lại. Thẩm Tiễn lại lôi kéo Lâm Thanh Hàn chụp mấy bức lúc này mới hài lòng. Thẩm Tiễn biên tập bằng hữu quyền, đem mới vừa cùng Lâm Thanh Hàn đập chiếu chọn ba tấm đập không tệ phát ra bằng hữu quyền. Chỉ chốc lát sau liền bị không ít người nhấn like. Một bên khác, ở nhà mang theo Thẩm Điềm chơi đùa Phương Tịnh Lan. cũng soạt đã đến thẩm tiễn phát bằng hữu quyền, còn tiện tay điên cay tán. Thẩm Điềm thấy Phương Tịnh Lan xem một mặt hài lòng dáng vẻ, bước nhỏ chân ngắn bỏ lên trên sofa, tò mò hỏi, bà nội nhìn cái gì chứ? Điềm Điềm cũng phải nhìn xem. Phương Tịnh Lan cười đem điện thoại di động đưa cho Thẩm Điềm. Điềm Điềm xem đi, nhìn đây là người nào? Thẩm Điềm ôm điện thoại di động, mở to hai mắt thật to, tay nhỏ còn chỉ vào Thẩm Tiễn Phát bằng hữu quyền. Là mẹ cùng mami, lập tức nhóc con lại cảm thấy không đúng lên. Mẹ cùng mami không phải nói cho nàng muốn công tác sao? Công tác vui vẻ như vậy sao? Thấy thế nào cùng chơi đùa như thế đâu? Nhóc con nhỏ nhỏ trong óc đánh cái đại đại nhớ dấu chấm hỏi. Nhóc con nhỏ giọng lầm bầm nói. Mẹ cùng mami đi công tác. Cái kia Điềm Điềm lần sau cũng muốn theo làm việc với nhau. Phương Tịnh Lan nghe Thẩm Điềm nói như vậy, thiếu một chút cười ra tiếng. Này hai cái miệng nhỏ rõ ràng là chính mình ra ngoài chơi nhi. Đem Điềm Điềm ký gửi tại nàng nơi này. Chỗ nào là cái gì đi công tác? Được, Điềm Điềm lần sau cũng cùng với các nàng cùng nơi đi. Có được hay không? Phương Tịnh Lan đem Thẩm Điềm ôm vào trong lòng nói. Nhóc con gật gật đầu. Lôi kéo nhỏ nãi âm nhi đáp. Tốt, Điềm Điềm cũng phải cùng mẹ. Mami đồng thời, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn chơi náo động đến dáng vẻ cũng không có tránh được Lục Kiến Bạch con mắt. Hắn không nhanh không chậm cùng Triệu Tình tại Thẩm Tiễn các nàng phía sau đi tới. Cùng Thẩm Tiễn các nàng lôi kéo khoảng cách nhất định. Có thể rất xa nhìn thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn hai người. Xem Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn khoảng cách như vậy gần vừa nói vừa cười. Lục Kiến Bạch nắm đấm đều nắm đỏ. Đúng là đem Triệu Tình sợ hết hồn. Bác sĩ Lục, người đây là làm sao? Triệu Tình quan tâm hỏi. Áo, không có chuyện gì. Chúng ta tiếp theo đi thôi. Lục Kiến Bạch thu lại trên mặt hung tương. Khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm. Hai bình nước đã thấy đáy, bởi vì khí trời rất nóng duyên cớ. Lên tới trên đỉnh ngọn núi người nước đại thể đều uống sạch. Tốt ở trên đỉnh núi có nhà bán đồ vật tiểu điếm. Chỉ có điều nước cùng đồ ăn vặt cái gì so với bình thường muốn bán quý nhiều lắm. Thẩm Tiễn đem uống hết rồi chiếc lọ ném tới lan can sắt cột túi rác bên trong. Đứng dậy lại cho mình cùng Lâm Thanh Hàn mua hai bình nước. Ngay ở Thẩm Tiễn mua nước công phu, Lục Kiến Bạch cùng Triệu Tình nói hắn có chuyện. Bước nhanh đi tới Lâm Thanh Hàn bên này. Thanh Hàn, chuyện lần đó mang cho ngươi đến rồi quấy nhiễu ta thật sự rất xin lỗi. Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói riêng. Liền chiếm dụng ngươi một lúc thời gian. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tại quấn quýt lấy ngươi. Có thể không? Lục Kiến Bạch lúc nói chuyện đến là thật sự cùng thả xuống như thế. Lời nói đều rất thỏa đáng. Lâm Thanh Hàn nhìn Lục Kiến Bạch một chút không nhúc nhích. Có lời gì bác sĩ Lục ở đây cũng có thể nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn chưa quen thuộc đến nói riêng mức độ. Thanh Hàn. Thật sự chỉ có mấy câu nói. Nơi này nhiều người như vậy nhìn. Ta sợ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Sợ đối với nàng ảnh hưởng không tốt liền đừng nói nữa chứ. Thẩm Tiễn thoại xa xa truyền tới. Dứt tiếng thời điểm, đã đi tới Lâm Thanh Hàn bên người. Lục Kiến Bạch buông xuống hai bên nắm đấm nắm chặt một hồi. Trên mặt không chút biến sắc nói. Ta chỉ là cùng Thanh Hàn nói mấy câu. Bằng hữu bình thường trong lúc đó. Làm sao? Ngươi là không yên lòng Thanh Hàn sao? Cảm thấy chúng ta trong lúc đó có cái gì không? Thẩm Tiễn cười lạnh một tiếng. Ta là không yên lòng ngươi. Ngươi đây cũng quá đầy mỡ. Cùng ngươi nói hai câu ta đều cảm thấy mỡ heo môn tâm. Đừng tiếp tục chán nhà chúng ta Thanh Hàn. Ngươi là không dám để cho nàng cùng ta đơn độc nói mấy câu. Lục Kiến Bạch tận lực ngăn chặn sự phẫn nộ của chính mình. Nắm bình thường ngữ khí nói. Ngươi là nghe không hiểu thoại sao? Ngươi có chuyện liền ở đây nói. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Thẩm Tiễn làm mặt lạnh nhìn Lục Kiến Bạch. Lục Kiến Bạch thấy Thẩm Tiễn hoàn toàn không tiếp chiêu. Lại ngược lại cùng Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, Thẩm Tiễn xem ngươi xem như thế nghiêm sao? Nơi này nhiều như vậy người nàng cũng không dám để ta cùng ngươi nói mấy câu. Lâm Thanh Hàn cũng không muốn cùng Lục Kiến Bạch đang nói rằng đi. Đúng nha, Thẩm Tiễn nàng rất dính người. Một lúc đều không thể rời bỏ ta. Nói Lâm Thanh Hàn một tay đỡ lên Thẩm Tiễn cánh tay. Thẩm Tiễn gật gật đầu phụ họa nói. Chính là, ta rất dính người. Lục Kiến Bạch mặt đều ngột ngạt đỏ. Này một hai cái đều không theo động tác ra bài. Chương 45, Lục Kiến Bạch lúc này có vẻ hơi nôn nóng. Hung tợn chừng Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn một chút. Xoay người nắm quyền đi ra. Người ở đây quá nhiều. Nếu như hắn dây dưa nữa xuống. Vậy thì quá mức dễ thấy. Vào lúc này đã có người nhìn về bên này. Thẩm Tiễn nhìn Lục Kiến Bạch đi xa bóng lưng. Nói câu. Có bị bệnh không? Tổng quấn quýt ngươi không buông làm gì. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút chính mình kéo Thẩm Tiễn cánh tay tay. Lập tức thả ra. Ai biết được. Mặc kệ hắn. Ngươi làm gì thế tập hợp lại đây như vậy gần. Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện. Thẩm Tiễn cách nàng cách đến mức rất gần. Dọa Lâm Thanh Hàn nhảy một cái. Thẩm Tiễn tập hợp quá thân thể nói. Ngươi không phải nói ta rất dính người sao? Ngươi đều như vậy nói. Ta đương nhiên đến dính người một chút phối hợp ngươi. Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Tiễn rời lại đầy. Ngươi thiếu đến. Ta đó là nói cho Lục Kiến Bạch nghe. Ngươi thiếu tìm đúng chỗ. Thẩm Tiễn cười nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Nhíu mày nói. Được. Vậy ta không dính như vậy khẩn tổng được chưa? Tùy tiện ngươi đi. Mặc kệ ngươi. Lâm Thanh Hàn nói chuyện công phu. Cảm thấy sau cổ mặt sau tiến thể mơ hồ nóng lên. Đưa tay sờ sờ mặt sau dán vào tin tức tố cách chờ thiếp. Làm sao? Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn vẻ mặt không đúng. Đến gần hỏi. Lâm Thanh Hàn mi tâm cau lại. Tiến thể có chút không thoải mái. Nhưng là cách này cái còn có một tuần nhiều thời gian. Làm sao có khả năng nơi này một chút liền bắt đầu nóng lên đâu. Lâm Thanh Hàn tiếng nói hơi có chút run rẩy. Nếu như đúng là dịch cảm kỳ đã đến thoại. Trước mắt vừa không có tin tức tố thuốc ức chế tiêm vào. Trước mắt phải quang chỉ là Thẩm Tiễn một alpha. Một khi tin tức tố của chính mình không khống chế được lan ra đi thoại. Cái kia không dám chắc chắn tạo thành thế nào cục diện. Nghĩ tới những thứ này Lâm Thanh Hàn mặt đều trắng. Thẩm Tiễn cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Omega tin tức tố đối với người bình thường đúng là không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với alpha nhưng có rất lớn hấp dẫn. Nhưng hiện tại xuống núi cũng không kịp. Từ trên đỉnh ngọn núi xuống làm sao cũng đến một cái giờ. Bởi vì bản thân không có bao nhiêu cao. Bởi vậy cũng không có xe cáp một loại cảnh khu nhỏ giao thông. Thẩm Tiễn lại nhìn Lâm Thanh Hàn thời điểm. Lâm Thanh Hàn thân thể đã có chút đứng không vững. Thẩm Tiễn vội vàng đỡ lấy Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, thế nào rồi? Có phải là thật hay không dịch cảm kỳ sớm? Lâm Thanh Hàn lúc này ngạch đã bắt đầu xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Nàng cố nén thân thể không khỏe. Có chút suy yếu đối với Thẩm Tiễn nói. Thẩm Tiễn, dìu ta đi cái ít người chút địa phương. Được, đến Thanh Hàn. Thẩm Tiễn nói đỡ Lâm Thanh Hàn hướng về một bên khác trên đỉnh ngọn núi cái bóng sử đi đến. Hẹn sao sau mười mấy phút. Hai người đến khu vực này đã không có người nào. Mà Lâm Thanh Hàn ngạch mồ hôi càng là không ngừng mà nhỏ xuống. Trên người tê, sớt cũng hầu như đều bị nhuộm ướt. Thẩm Tiễn đem chính mình áo khoác lót trên đất. Đỡ Lâm Thanh Hàn tựa ở trong lồng ngực của mình ngồi xuống. Lâm Thanh Hàn cả người nhẹ nhàng co giật. Cổ mặt sau tiến thể đã thủng lên. Tạo ra thiếp tải tin tức phía trên xưa nay cách chờ thiếp. Thẩm Tiễn một bên nắm khăn giấy cho Lâm Thanh Hàn sát mồ hôi. Một tay Hoàn Lâm Thanh Hàn thân thể. Thanh Hàn, thế nào rồi? Rất khó chịu sao? Thẩm Tiễn gấp viền mắt đều đỏ. Omega cùng Alpha dịch cảm kỳ đều có cố định thời gian. Như Lâm Thanh Hàn như vậy sớm lâu như vậy. Cái kia nhất định là bị người động tay động chân. Vừa hai người chạm qua chỉ có Lục Kiến Bạch ở trên xe phát nước. Nhưng trước mắt không phải tìm Lục Kiến Bạch tính sổ thời cơ tốt. Lâm Thanh Hàn cả người đều sụi lơ ở Thẩm Tiễn trong ngực. Ý thức đã có chút không tỉnh táo. Chỉ là bản năng tìm kiếm quen thuộc người. Tìm kiếm một ít cảm giác an toàn thôi. Thẩm Tiễn xem Lâm Thanh Hàn khó chịu dáng vẻ. Trong lòng chính mình càng là không dễ chịu. Bị thuốc thúc dục phát ra dịch cảm kỳ thường thường càng thêm khó qua. Trước mắt vừa không có thuốc ức chế. Biện pháp duy nhất chính là Thẩm Tiễn dùng tin tức tố của chính mình động viên Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn một tay ôm cả người run Lâm Thanh Hàn. Một tay nhẹ nhàng đụng vào Lâm Thanh Hàn tuyến thể một hồi. Bắt đầu chính là một mảnh nóng bỏng. Lâm Thanh Hàn sắt rụt lại tựa ở Thẩm Tiễn trên vai. Ngạch mồ hôi đem Thẩm Tiễn trên người tê, sớt đều ướt nhẹp. Thẩm Tiễn một tay khẽ vuốt này Lâm Thanh Hàn lưng. Một bên tại Lâm Thanh Hàn bên tai ôn nhu nói. Thanh Hàn, trước mắt không có biện pháp khác. Ta giúp ngươi khai thông có được hay không? Lâm Thanh Hàn hai tay suy yếu lôi Thẩm Tiễn y phục vạt áo. Nhẫn nhịn thân thể không khỏe gật gật đầu. Thẩm Tiễn đau lòng đem người ôm vào trong ngực. Đưa tay khinh nhu đem Lâm Thanh Hàn sau trên cổ tin tức tố cách trở thiếp xé lên. Hoa quế trà long tĩnh mùi vị trong nháy mắt giải rác ở hai người chu vi. Thẩm Tiễn một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn. Một tay đẩy ra cổ mình mặt sau tóc. Đem tin tức tố của chính mình cách trở thiếp chậm rãi xé ra. Ngọt chanh mùi trong nháy mắt bị hoa quế trà long tĩnh mùi vị bao vây lấy. Thẩm Tiễn nhẫn nhịn trên thân thể bởi lẫn nhau tin tức tố ảnh hưởng sản sinh tự nhiên phản ứng. Khống chế tin tức tố của chính mình đi tới Lâm Thanh Hàn tuyến thể chu vi tiến hành an ủi. Hai người trước hai lần tin tức tố giao lưu cũng đều không phải tại dịch cảm bên trong. Thẩm Tiễn chỉ cảm thấy hoa quế trà long tĩnh tin tức tố chăm chú đem mình ngọt chanh vị tin tức tố bao bao ở trong đó. Bản thân nàng ngạch cũng liên tiếp có mồ hôi hột nhỏ xuống. Lâm Thanh Hàn tựa ở trong lòng nàng tình huống liền càng nguy rồi. Hai gò má đỏ chót, trên cổ tuyến thể vẫn cứ nóng bỏng. Khả năng là giữa hai người quá lâu không có tại dịch cảm bên trong dùng tin tức tố an ủi đối phương. Lâm Thanh Hàn tin tức tố mãnh liệt lại bá đạo quấn lấy Thẩm Tiễn tin tức tố. Thẩm Tiễn ôm Lâm Thanh Hàn tay dần dần nắm chặt, hô hấp cũng theo thân thể phản ứng tự nhiên chậm rãi biến gấp gáp lên. Thẩm Tiễn cắn chính mình đầu lưỡi một cái, cưỡng bức chính mình duy trì tỉnh táo. Thanh Hàn đã rất khó chịu, bản thân không thể bởi vì không khống chế được mà thương tổn Thanh Hàn. Thẩm Tiễn cưỡng bức đầu óc mình nhanh chóng vận chuyển. Rốt cục nhớ tới cắn phá tuyến thể đem tin tức tố của chính mình truyền vào đối phương tuyến thể bên trong. Cũng là an ủi đối phương phương pháp một trong. Lâm Thanh Hàn thân thể nóng bỏng. Thẩm Tiễn khinh nhu nghiêng người ôm Lâm Thanh Hàn. Đem Lâm Thanh Hàn tóc bát hướng về một chách. Lộ ra trên cổ đỏ chót sưng tuyến thể đến. Thẩm Tiễn mím mím môi có chút sốt sáng. Như vậy cắn tới đi sẽ có hay không có chút thất lễ nhỉ? Nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Hàn dáng vẻ, cùng với chính mình vì không nhiều tỉnh táo, Thẩm Tiễn vẫn là đem bờ môi xẹt tới. Có chút sốt sắng đem bờ môi kề sát ở Lâm Thanh Hàn tuyến thể trên. Vừa mới chạm được Lâm Thanh Hàn tuyến thể, Thẩm Tiễn đôi môi liền chạm được nóng hừng hực. Lâm Thanh Hàn ngoan ngoãn nghiêng người tựa ở Thẩm Tiễn trên vai. Bởi vì tuyến thể bị người đụng vào, có chút bất an dùng đầu nhẹ nhàng sượt Thẩm Tiễn vai. Thẩm Tiễn cũng không có tốt đến chỗ nào đi. Thân thể không bị khống chế phản ứng để Thẩm Tiễn có chút không biết làm sao. Chỉ có thể nhịn trên người mãnh liệt không khỏe nhẹ nhàng mở miệng. Cắn tới Lâm Thanh Hàn tuyến thể. Thẩm Tiễn vào lúc này ý thức cũng có chút mơ hồ. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn nhìn kỵ Lâm Thanh Hàn, sợ đem Lâm Thanh Hàn làm đau. Nhẹ nhàng cắn phá Lâm Thanh Hàn tuyến thể, như giặt rào bình thường hoa quế nhớ trà long tĩnh mùi vị đầy dẫy Thẩm Tiễn đại não. Làm cho nàng như hút có thêm bạc hà mèo mèo như thế. Đầu óc có chút không tỉnh táo. Nhưng đến cùng trong lòng vẫn là nghĩ Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn chậm rãi đem tin tức tố của chính mình. Thông qua đầu răng chậm rãi tiêm vào đến Lâm Thanh Hàn tuyến thể bên trong. Lâm Thanh Hàn tựa như đối với Thẩm Tiễn tin tức tố rất có lợi. Thoải mái nhẹ nhàng sượt Thẩm Tiễn cổ. Đây là Omega bản năng tìm kiếm bạn đời của mình, tìm kiếm an ủi biểu hiện. Năm sau 6 phút, Thẩm Tiễn bờ môi dán vào địa phương nhiệt độ thoáng giảm xuống. Thẩm Tiễn bờ môi lúc này mới nhẹ nhàng từ Lâm Thanh Hàn tuyến thể địa phương lui lại. Trong không khí ngọt chanh mùi vị cùng hoa quế trà long tĩnh mùi vị hợp thành một thể. Đó là một loại mùi vị đặc biệt ngọt ngào mùi thơm. Thẩm Tiễn ý thức từ từ hấp lại. Con mắt cũng biến thanh minh lên. Chậm rãi đem Lâm Thanh Hàn mặt đối mặt ôm vào trong lòng. Để Lâm Thanh Hàn gối lên bờ vai của chính mình. Lâm Thanh Hàn cánh tay cũng chăm chú ôm lấy Thẩm Tiễn bên eo. Ngạch thân mật sượt Thẩm Tiễn cổ. Làm cho Thẩm Tiễn không biết làm sao. Cảm thấy trong lòng có chút ngứa. Chỉ có điều Thẩm Tiễn căn bản không kịp đi muốn những thứ này. Dịch cảm kỳ Omega thân thể vốn là suy yếu. Lâm Thanh Hàn lại là bị thuốc cưỡng chế sớm dịch cảm kỳ. Bởi vậy Lâm Thanh Hàn thân thể hiện tại càng suy yếu. Trên núi phong lại lớn. Thẩm Tiễn chăm chú ôm lấy Lâm Thanh Hàn. Đem lót tại người dưới áo khoác run lên. Giúp Lâm Thanh Hàn mặc vào người. Thanh Hàn. Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Thẩm Tiễn ôm ấp Lâm Thanh Hàn. Ôn nhu tại Lâm Thanh Hàn bên tai hỏi. Khó chịu, Thẩm Tiễn ta khó chịu. Thật khó chịu, Lâm Thanh Hàn tiếng nói rất thấp. Chen lẫn nghẹn ngào, nghe được Thẩm Tiễn ngực chua xót. Nàng liền không hiểu, rõ ràng Lâm Thanh Hàn không hề làm gì cả. Tại sao loại này chuyện hư hỏng nhi một cái lại một cái tìm tới Lâm Thanh Hàn? Thậm chí Thẩm Tiễn đều đang hoài nghi. Nếu như mình thật không có đến thế giới này. Lục Kiến Bạch đúng là một chính phái nam chủ sao? Hắn là lấy thủ đoạn gì mới cùng Nguyên Thư Lâm Thanh Hàn đi tới đồng thời? Những ngày qua Lâm Thanh Hàn thật vất vả có cười dáng dấp. Người cũng xem ra rộng rãi không ít. Nhưng lúc này mới mấy ngày. Liền lại để cho Lâm Thanh Hàn rơi vào nguy cơ. Thẩm Tiễn thở dài, ôn nhu dụ dỗ trong ngực chăm chú ôm chính mình người. Được, Thanh Hàn không cần sợ. Có ta ở đây đây. Chúng ta rất nhanh sẽ đi bệnh viện. Đừng lo lắng, mới vừa bị Thẩm Tiễn tin tức tố ảnh hưởng. Lâm Thanh Hàn lúc này rất ỷ lại Thẩm Tiễn. Nhẹ nhàng sượt Thẩm Tiễn thấp giọng nghẹn ngào. Khó chịu, Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn như vậy viền mắt đều đỏ. Từ trong bao lấy ra hai mảnh tin tức tố cách chờ thiếp phân chớ cho mình cùng Lâm Thanh Hàn dán lên. Lúc này mới ôm lấy Lâm Thanh Hàn đứng dậy. Lâm Thanh Hàn trên người mềm mại vô lực. Thẩm Tiễn một bên đỡ Lâm Thanh Hàn. Một bên đem người vác lên. Thanh Hàn, nhịn một chút. Rất nhanh ta liền có thể đi bệnh viện. Chúng ta này liền xuống núi. Lâm Thanh Hàn âm thanh nghẹn ngào tại Thẩm Tiễn sau trên cổ sượt sượt. Thẩm Tiễn không dám dừng lại lâu. Vừa mới lên sơn con đường kia là cách bên dưới ngọn núi gần nhất một con đường. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về. Cõng lấy Lâm Thanh Hàn trở lại vừa trên đỉnh ngọn núi trên bình đài. Hàn Nhụy thấy Thẩm Tiễn cõng lấy Lâm Thanh Hàn vội vàng lại đây hỏi. Làm sao đây là, Thẩm Tiễn hạ thấp giọng nói. Thật giống là bị người hạ xuống đồ vật. Dịch cảm kỳ sớm, có thể giúp đỡ liên hệ phía dưới tài xế sao? Chúng ta đến lập tức đi bệnh viện. Được, ta vậy thì đi, Hàn Nhụy nói. chạy đi. Triệu chủ nhiệm bên kia nói vài câu cái gì? Triệu chủ nhiệm lập tức lại đây. Thành Hàn thế nào rồi? Có cần hay không ta tìm mấy cái nam đồng chí thay phiên giúp đỡ lưng một hồi Thanh Hàn? Ta đã vừa mới cùng dưới đáy một chiếc xe buýt liên hệ được rồi. Trước tiên đưa các ngươi đi bệnh viện. Triệu chủ nhiệm nhìn nói. Không cần, chính ta có thể. Vậy ta trước tiên mang Thanh Hàn xuống. Thẩm Tiễn nói chuyện công phu. Tầm mắt liếc về phía chính mình vừa vứt bình nước cái kia cái túi rác. Mà cái kia cái túi rác giờ khắc này đã không ở vừa cái kia trên tay vịn mặt. Lâm Thanh Hàn tình huống khẩn cấp. Thẩm Tiễn không có thời gian lại bận tâm những chuyện khác. Chỉ có thể cõng lấy Lâm Thanh Hàn hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Vốn là đều là bậc thang. Xuống núi thời điểm không dễ đi. Hơn nữa Thẩm Tiễn phía sau còn cõng lấy một người. Đường xuống núi thì càng thêm không dễ đi. Triệu chủ nhiệm cùng Hàn Nhụy không yên lòng Thẩm Tiễn các nàng. Cũng theo đồng thời hướng về bên dưới ngọn núi đi. Đi tới 1/3 lộ trình thời điểm. Thẩm Tiễn trên người cũng đã ướt đẫm. Chỉ là phía sau còn cõng lấy một hôn mê Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn cắn răng. Cố nén thân thể không khỏe. Tiếp theo đi xuống. Hàn Nhụy xem đều gấp hỏng rồi. Tại Thẩm Tiễn bên cạnh nói. Có muốn hay không nghỉ một lát nhi à, người như vậy đem nàng lưng xuống. Người cũng đắc lực kiệt tiến vào bệnh viện. Thẩm Tiễn lắc lắc đầu. Vừa đi vừa nói. Không kịp, Thanh Hàn nàng rất khó chịu. Ta đến mau hơn chút nữa nhi mới tốt. Triệu chủ nhiệm cùng Hàn Nhụy chỉ được theo làm gấp. Xem Thẩm Tiễn cái kia phó vì Lâm Thanh Hàn có thể liều mạng đi biểu hiện. Hàn Nhụy lại hết sức cảm động. Cảm thấy Thẩm Tiễn là thật sự đối với Lâm Thanh Hàn rất tốt. Đã đến nửa phần sau đường. Thẩm Tiễn hoàn toàn là dựa vào ý chí lực tiếp tục đi. Trên người mồ hôi làm lại ẩm ướt. Ướt lại làm. Hai tay, hai chân đều rất giống không còn chi giác như thế. Thân thể chỉ là dựa vào bản năng phản ứng hướng về bên dưới ngọn núi đi. Nhớ phía sau mình cõng lấy người. Chương 46. Thẩm Tiễn cõng lấy Lâm Thanh Hàn đến bên dưới ngọn núi thời điểm. Cả người đã có chút không chống đỡ nổi. Vẫn là Hàn Nhụy ở một bên giúp đỡ đỡ Lâm Thanh Hàn. Mới không còn hai người song song ngã xuống đất. Triệu chủ nhiệm quá khứ gọi xe buýt tài xế đem xe lái tới. Thẩm Tiễn cùng Hàn Nhụy đồng thời nâng Lâm Thanh Hàn lên xe buýt. Hai người đem Lâm Thanh Hàn phóng tới bên trong chết trong chỗ ngồi. Thẩm Tiễn ngã ngồi tại rìa ngoài chỗ ngồi. Hai tay đều nhẹ nhàng phát ra run rẩy. Vẫn là nhẫn nhịn khó chịu để Lâm Thanh Hàn tựa ở trong lồng ngực của mình nghỉ ngơi. Triệu chủ nhiệm dục tài xế mau mau lái xe. Xe buýt chậm rãi hướng về nội thành mở ra. Thẩm Tiễn mệt mỏi đầu óc đều có chút mơ hồ. Gò má nhẹ nhàng tựa ở Lâm Thanh Hàn trên trán. Cả người liền thoại đều nói không được. Chỉ cảm thấy xoang mũi. Trong lồng ngực như có một đám lửa tại thiêu. Cổ họng bên trong cũng là đau rát. Trong ngực Lâm Thanh Hàn trạng thái cũng không tốt lắm. Ngạch mồ hôi lạnh liền không ngừng lại quá. Thẩm Tiễn đau lòng ôm Lâm Thanh Hàn. Cố nén cơn buồn ngủ không để cho mình ngủ thiếp đi. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn trên người vô cùng chật vật. Liền ngay cả y phục đều dính liền ở cùng nhau. Thẩm Tiễn muốn từ trong bao lấy ra khăn giấy cho Lâm Thanh Hàn lau mồ hôi. Hai cái tay đều run dữ dội hơn. Triệu chủ nhiệm ở một bên hỏi. Tốt như thế nào đoan quả thực lại đột nhiên như vậy? Dù sao cũng là ở đơn vị thống nhất tổ chức hoạt động thời điểm ra sự tình. Đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đơn vị cũng có phần trách nhiệm. Thẩm Tiễn hoãn hoãn mở miệng nói. Hẳn là nước bị người động tay động chân. Bằng không dịch cảm kỳ không lại đột nhiên sớm lâu như vậy. Vừa xuống núi thời điểm ta nhìn. Trước ta vứt bình nước túi rác đã không gặp. Hiện đang nói cái gì đều muộn rồi. Hiện tại Thanh Hàn không có chuyện gì mới phải quan trọng nhất. Cái khác sau khi nói sau đi. Triệu chủ nhiệm gật gật đầu. Lần này nước đều là Lục Kiến Bạch chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào chứng minh là Lục Kiến Bạch làm. Hơn nữa Lục Kiến Bạch tại bệnh viện Nhân Duyên, Triệu chủ nhiệm phòng trừng chuyện này Huyền Thẩm Tiễn chỉ là nói mấy câu nói này, cổ họng cũng đã đau đến không xong rồi. Triệu chủ nhiệm cùng Hàn Nhụy cũng sẽ không sẽ cùng Thẩm Tiễn nói chuyện. Để cho hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi thật tốt. Hẹn sau khoảng một tiếng thời gian, xe buýt lái vào đối biển bệnh viện thành phố. Thẩm Tiễn nhẫn nhịn trên người đau nhức vác lên đã hôn mê Lâm Thanh Hàn. Hàn Nhụy ở một bên đỡ Thẩm Tiễn sau lưng Lâm Thanh Hàn. Mới vừa vào bệnh viện cửa lớn, Thẩm Tiễn dưới chân mềm nhũn, ngã tại bệnh viện trong đại sảnh. Triệu chủ nhiệm giúp đỡ treo cấp cứu hào. Hàn Nhụy nhưng là vội vàng kêu mấy cái bác sĩ ra ngoài nhấc người. Đem Lâm Thanh Hàn phóng tới mang xe đẩy trên giường. Thẩm Tiễn hoãn một lúc tại Hàn Nhụy nâng đỡ mới từ trên mặt đất đứng lên. Chậm rãi hướng về cấp cứu phòng bệnh di chuyển. Bởi Lâm Thanh Hàn là dịch cảm kỳ vấn đề. Sợ tin tức tố để lộ. Bởi vậy cấp cứu bác sĩ cho Lâm Thanh Hàn đưa đến một đơn độc trong phòng bệnh. Các bác sĩ hiển nhiên cũng thường xuyên xử lý tình huống như thế. Vào lúc này đã cho Lâm Thanh Hàn thua lên dịch. Nhìn một chút Thẩm Tiễn ba người hỏi. Ai là gia thuộc? Omega dịch cảm kỳ thời điểm tốt nhất có bạn lữ có thể bồi ở bên người. Thẩm Tiễn cổ họng đã ách. Cổ, ngạch tinh tế dày đặc mồ hôi hột liền không từng đứt đoạn. Ta ở chỗ này bồi tiếp nàng. Bác sĩ, nàng cũng có chút nhi lực kiệt. Ta vừa cũng đồng thời mở ra tờ khai. Nhìn có thể hay không thua chút ung dung dịch. Triệu chủ nhiệm tại vừa nói. Được, các ngươi những người khác liền đi ra ngoài trước đi. Đại phu là beta, để Hàn Nhụy cùng Triệu chủ nhiệm đi ra bên ngoài chờ. Hàn Nhụy cùng Triệu chủ nhiệm từ trong phòng ra ngoài. Tiện tay mang tới cửa phòng bệnh. Chờ hai người ra ngoài. Bác sĩ đối với Thẩm Tiễn mở miệng nói. Đem các ngươi trên cổ tin tức tố cách trở thiếp vạch trần đi. Đối với nàng khôi phục mới có lợi. Rơi vào hôn mê, Omega khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta kiến nghị ngươi tại bên cạnh nàng địa phương truyền dịch. Được, Thẩm Tiễn gian nan di chuyển đến Lâm Thanh Hàn bên người ngồi xuống. Bác sĩ cùng bên người hộ sĩ nói vài câu. Để hộ sĩ cho Thẩm Tiễn hút cái huyết. Chuẩn bị truyền dịch dùng thuốc. Thẩm Tiễn nghiêng người tựa ở đầu giường trên. Nhẹ nhàng đem Lâm Thanh Hàn nghiêng người thoáng ôm lên. Đem nàng cổ mặt sau tin tức tố cách trở thiếp gỡ xuống. Hoa quế trà long tĩnh mùi vị chỉ chốc lát sau liền mạn đi ra. Mặt trên vừa bị chính mình cắn phá dấu vết vẫn còn. Thẩm Tiễn có chút đau lòng. Nhẹ nhàng đem Lâm Thanh Hàn thả lại trên giường. Đem gò má nàng trên bị mồ hôi thấm ướt tóc rối bát đến sau tai. Lúc này mới đem chính mình cổ mặt sau tin tức tố cách trở thiếp kéo xuống. Ngọt chanh vị tin tức tố chậm rãi ngất nhuộm mở mùi vị. Cùng trong phòng hoa quế trà long tĩnh mùi vị hỗn tạp cùng một chỗ. Lâm Thanh Hàn nguyên bản nhíu chặt mi tâm hơi tản ra. Mũi run lên một cái hút trong không khí ngọt chanh mùi vị. Làm như phát hiện này cỗ hương vị đầu nguồn. Lâm Thanh Hàn bản năng hướng về Thẩm Tiễn để sát vào. Thẩm Tiễn sợ Lâm Thanh Hàn chạy dịch. Thẳng thắn nằm xuống thân đến đem Lâm Thanh Hàn ôm vào trong ngực. Lâm Thanh Hàn làm như cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Đem vùi đầu tại Thẩm Tiễn vai gáy địa phương sượt sượt. Như con mèo nhỏ như thế ngoan. Thẩm Tiễn trên mặt tái nhợt bờ môi hơi làm nổi lên. Thấp giọng tại Lâm Thanh Hàn bên tai nói. Còn nói ta dính người đâu? Hiện tại không phải ngươi dán ta sao? Ôn nhu hô hấp đánh vào Lâm Thanh Hàn bên tai. Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng tại Thẩm Tiễn cổ trong lúc đó sượt sượt. Thẩm Tiễn đau lòng nắm tay đem Lâm Thanh Hàn trên gương mặt đổ mồ hôi xoa xoa. Vùng lên bờ môi hơi thả xuống. Xin lỗi Thanh Hàn, lại không có bảo vệ tốt ngươi. Thẩm Tiễn ngẫm lại liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có chính mình ở đây, Lâm Thanh Hàn sẽ như thế nào? Nếu như mình không có xuyên sách tới được thoại, Lâm Thanh Hàn quá lại nên là làm sao gian khổ tháng ngày. Còn có nhóc con, như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy hiểu chuyện. Lúc trước chính mình xuyên qua thời điểm, Thanh Hàn cùng nhóc con nhiều sợ chính mình. Những này đều còn rõ ràng trước mắt. Sau mười mấy phút, hộ sĩ đẩy xe đẩy đi vào. Cho Thẩm Tiễn tay trái thua lên dịch. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Thẩm Tiễn mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Tỉnh lại lần nữa thời điểm là hộ sĩ lại đây rút kim. Thẩm Tiễn này vừa cảm giác ngủ sắp tới 4 tiếng. Hai người truyền dịch trong bình dịch đã sớm không còn. Cũng may truyền dịch thiết bị tương đối cao cấp. Truyền dịch trong ống còn lại cuối cùng bán quản chất lỏng thì liền sẽ tự động dừng lại. Hộ sĩ trước tiên cho Lâm Thanh Hàn rút kim. Thẩm Tiễn một tay ấn lại Lâm Thanh Hàn lỗ kim vị trí. Chờ xác định sẽ không chảy máu mới thả ra Lâm Thanh Hàn tay. Hộ sĩ lúc này mới giúp Thẩm Tiễn cầm trên tay kim tiêm nhổ. Nghỉ ngơi một lúc Thẩm Tiễn tinh thần hoãn lại đây một ít. Chính là hai chân cùng hai cái cánh tay đều chua đau đớn. Y phục trên người bị mồ hôi thấm ướt rất nhiều lần. Dính trên người, để Thẩm Tiễn rất không thoải mái. Trong ngực Lâm Thanh Hàn còn tại nặng nề ngủ. Thẩm Tiễn lấy tay gần kề Lâm Thanh Hàn tuyến thể vị trí. Vào lúc này Lâm Thanh Hàn tuyến thể đã không có như vậy nóng. Sờ lên ấm ấm áp nóng. Thẩm Tiễn lúc này mới yên tâm một chút. Nhớ tới thân đi rửa mặt. Thẩm Tiễn mới vừa nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Người trong ngực liền ôm chặt lấy Thẩm Tiễn. Nhìn bạch tuộc như thế ôm chính mình Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn có chút bất đắc dĩ cười cười. Lôi thôi liền lôi thôi đi. Cũng không thể đem Thanh Hàn làm tỉnh lại. Thẩm Tiễn cho Phương Tịnh Lan phát đi rồi phi tin. Nói mình ngày mai lại đi tiếp nhóc con. Lúc này mới cúi đầu đến xem người trong ngực. Nhớ Lâm Thanh Hàn vào lúc này trên mặt đã khôi phục màu máu. Cũng không lại mạo đổ mồ hôi. Nhưng vẫn cứ dính chính mình dính rất căng. Lại như là cần hút bạc hà mèo mèo như thế. Chôn ở Thẩm Tiễn trong ngực hút Thẩm Tiễn mùi thơm. Thẩm Tiễn thẳng thắn cũng nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa là bị tiếng gõ cửa làm tỉnh lại. Hàn Nhụy không yên lòng Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn hai người. Đi cho hai người mua cơm. Lúc này đã buổi chiều hơn 7 giờ. Thẩm Tiễn vẫn không ăn cơm. Xác thực cũng có chút đói bụng. Hàn Nhụy thấy Lâm Thanh Hàn chăm chú ôm Thẩm Tiễn. Cảm giác mình nên đưa cơm tối liền đi nhanh lên. Đây là cái gì ngược cầu tình cảnh. Nàng đem mua cơm phóng tới một bên trên cái băng nói. Ta cho ngươi cùng Thanh Hàn mua chút cơm. Bây giờ nhìn lên ta tại thật giống cũng không tiện lắm. Các ngươi một lúc lên nhớ tới ăn là tốt rồi. Ta đi về trước. Thẩm Tiễn bị Lâm Thanh Hàn ôm. Cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể nằm ở trên giường nói. Được rồi. Cảm ơn bác sĩ Hàn. Theo hai chúng ta bận tâm cả ngày. Không có chuyện gì, đại gia đều là đồng sự. Không nói, người chăm sóc thật tốt Thanh Hàn đi. Ta đi rồi, Hàn Nhụy đi rồi sau khi. Thẩm Tiễn giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhẹ nhàng đẩy một cái trong ngực Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn tại Thẩm Tiễn cổ không kiên nhẫn sượt sượt. Làm cho Thẩm Tiễn cái cổ ngứa. Thẩm Tiễn một bên nhẹ nhàng quơ quơ Lâm Thanh Hàn. Một bên tại Lâm Thanh Hàn bên tai ôn nhu dụ dỗ. Thanh Hàn, tỉnh một chút có được hay không? Ngủ đã lâu, chúng ta lên ăn chút gì đồ vật đi. Nhìn Lâm Thanh Hàn trắng nõn gò má. Thẩm Tiễn nhịn không được. Bắt đầu đâm đâm, Lâm Thanh Hàn đưa tay xoa xoa mắt. Con mắt chậm chậm tránh ra. Mới vừa mở mắt ra liền đối đầu Thẩm Tiễn ánh mắt. Lâm Thanh Hàn cả người còn nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực. Mặt của hai người cách đến rất gần. Làm Lâm Thanh Hàn ý thức được chính mình nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực thời điểm. Bên tai sử cấp tốc nhiễm phải một vệt ửng đỏ. Mà này mặt ửng đỏ cũng không có dừng lại. mà là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiêu đỏ Lâm Thanh Hàn gương mặt. Lâm Thanh Hàn tiếng nói còn có chút suy yếu. Thẩm Tiễn, ngươi thả ta hạ xuống. Nói, Lâm Thanh Hàn nhưng không dám nhìn tới Thẩm Tiễn con mắt. Thẩm Tiễn cười khẽ một tiếng. Ôn nhu nói, rõ ràng là Thanh Hàn vừa đem ta ôm chăm chú. Được rồi, nếu Thanh Hàn để ta thả ra, vậy ta liền thả ra. Nói lúc này mới thu hồi ôm vào Lâm Thanh Hàn bên hông cánh tay. Chỉ có điều cũng không phải toàn bộ thả ra. Thẩm Tiễn chú ý tới Lâm Thanh Hàn thẹn thùng. Một cánh tay chậm rãi che chở Lâm Thanh Hàn eo. Đưa nàng gối lót cao một chút. Để Lâm Thanh Hàn dựa vào ở phía trên. Trong phòng bệnh ngọt chanh mùi vị đã sớm cùng hoa quế trà long tĩnh mùi vị hợp thành một thể. Lâm Thanh Hàn nghe mùi thơm thoang thoảng. Trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Thẩm Tiễn đứng dậy đi lấy Hàn Nhụy mua về cơm. Hàn Nhụy vẫn là rất chi kỳ. Chuyên môn cho Lâm Thanh Hàn mua cháo. Thẩm Tiễn cho Lâm Thanh Hàn đem cái đĩa cháo hoa bát bưng lên đến. Ngồi ở mép giường ôn nhu hỏi. Hiện tại có sức lực sao? Cần ta uy sao? Lâm Thanh Hàn vừa hoãn lại đây một chút sắc mặt. Lại cấp tốc bởi vì Thẩm Tiễn thoại nhiễm phải bạc đỏ. Vội vàng mở miệng nói. Chính ta có thể. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn mặt đỏ dáng vẻ. Có chút buồn cười đem chén cháo đưa tới Lâm Thanh Hàn trong tay. Thẩm Tiễn cũng đói bụng cực kỳ. Bưng lên cơm tẻ cùng món ăn bắt đầu ăn. Lâm Thanh Hàn uống vào mấy ngụm cháo hoa. Nhớ tới ở trên núi sự tình. Nàng dịch cảm kỳ sau khi đến. Thẩm Tiễn mang nàng tới một hẻo lánh không có người nào địa phương. Chuyện sau đó nàng liền không biết. Chỉ là ý thức mơ hồ thời điểm cảm giác được mình bị người nào lưng ở sau lưng. Người kia lưng cũng không rộng lớn. Lại làm cho nàng vô cùng nhớ 0340. An tâm, Lâm Thanh Hàn cảm thấy người kia như là Thẩm Tiễn. Nhưng lại cảm thấy Thẩm Tiễn không thể một người đem mình từ như vậy cao trên núi gánh vác. Thẩm Tiễn, trước là ai cõng ta xuống núi? Thẩm Tiễn nhấp một hớp hoãn hoãn. Lúc này mới lên tiếng nói. Ta cõng ngươi xuống núi. Các ngươi đơn vị là có mấy cái nam đồng sự phải giúp cõng ngươi tới. Ta cảm thấy không tốt lắm đều từ chối. Ngược lại ta khí lực cũng lớn. Này không, chúng ta hiện tại không phải đều bình an sao? Thẩm Tiễn nói xong hướng về Lâm Thanh Hàn cười cười. Thẩm Tiễn cười nói công phu. Lâm Thanh Hàn viền mắt nhưng là đỏ. Nước mắt nhỏ nhỏ xuống. Thẩm Tiễn vội vàng thả tay xuống bên trong cơm quá khứ an ủi. Làm sao khóc rồi? Ta thật sự không có chuyện gì. Lại nói có ta ở đây đây. Đương nhiên là ta đến che chở ngươi. Nào có để cho người khác lưng đạo lý của ngươi đâu. Thẩm Tiễn xem Lâm Thanh Hàn khóc. Trong lòng mình cũng theo chua xót. Giơ tay nhẹ nhàng giúp Lâm Thanh Hàn lau nước mắt. Một bên gần hống nói. Không khóc có được hay không? Ngươi lại khóc ta cũng muốn theo đồng thời khóc rồi. Ta thật sự không có chuyện gì. Nói xong, giơ tay khinh nhu xoa xoa Lâm Thanh Hàn phát đỉnh. Lâm Thanh Hàn cầm trong tay chén cháo để qua một bên. Hướng về Thẩm Tiễn ngồi địa phương tập hợp. Đem đầu của mình vùi vào Thẩm Tiễn trong ngực. Thẩm Tiễn đều kinh sợ. Này vẫn là Thanh Hàn khi tỉnh táo lần thứ nhất như vậy dựa vào nàng. Thẩm Tiễn do dự một chút. Đem hai cánh tay của chính mình hoàn tại Lâm Thanh Hàn eo lưng bên trên. Đem dựa vào chính mình khóc làm một đoàn người ôm đồm ở trong ngực. Một bên khẽ vuốt lưng một bên an ủi. Người như vậy nhẹ, ta lưng động, ngoan, không khóc có được hay không? Lâm Thanh Hàn như cũ đem mặt chôn ở Thẩm Tiễn trong ngực. Âm thanh giọng ồm ồm mở miệng. Người có ngốc hay không? Như vậy cao sơn chính mình đem ta gánh vác. Vạn nhất ngươi cũng xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Khi đó cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Ngược lại có ta ở đây. Ta cũng không muốn để cho người khác cõng ngươi. Thẩm Tiễn nói cũng là lời nói thật. Lâm Thanh Hàn khi đó y phục trên người đều ướt. Nàng có thể bảo đảm chính mình đối với Lâm Thanh Hàn không có xấu tâm tư. Nhưng bảo đảm không được người khác có hay không không nên có ý nghĩ. Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn nói như vậy. Nắm thật chặt hoàn Thẩm Tiễn eo người cánh tay. Nghẹn ngào lầm bầm. Ngốc chết rồi. Lâm Thanh Hàn chính mình cũng không nghĩ tới sẽ nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực khóc thành như vậy. Dĩ vãng gặp phải khổ sở sự tình, Lâm Thanh Hàn đều là chính mình một người trốn tránh khóc. Bởi vì không ai hiểu nàng, cũng không có ai thông cảm nàng. Nàng còn phải chăm sóc thật tốt nữ nhi. Vì lẽ đó trong ngày thường đã sớm cho mình lũy nổi lên một tầng khôi giáp thật dày. Nhưng là hiện tại nàng nhưng cảm giác mình áo giáp vừa tốt như cũng không có như vậy cứng rắn. Tựa ở Thẩm Tiễn trên bả vai khóc trái lại làm cho nàng dễ chịu một điểm. Thẩm Tiễn cũng không phản bác. Chỉ là kéo vào Lâm Thanh Hàn dụ dỗ. Được, Thanh Hàn nói cái gì chính là cái đó. Nói ta dính người ta liền dính người. Nói ta ngốc ta liền ngốc. Lâm Thanh Hàn đằng ra một cái tay nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiễn một hồi. Lại tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực hoãn một lúc mới ngừng lại nước mắt. Thẩm Tiễn một tay đỡ Lâm Thanh Hàn. Một tay dùng khăn giấy giúp Lâm Thanh Hàn lau mặt. Vừa không ăn mấy cái. Ăn nữa mấy cái đồ vật đi. Thẩm Tiễn ôn nhu nói. Lâm Thanh Hàn khóc sau khi xong cảm thấy có chút lúng túng. Gật gật đầu. Thẩm Tiễn lại lần nữa đem cháo đưa cho Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn lúc này mới uống cháo hoa. Thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn bị Lâm Thanh Hàn nhìn cũng không có một chút nào không khỏe. Có lúc Lâm Thanh Hàn nhìn sang cùng Thẩm Tiễn ánh mắt va vào nhau. Thẩm Tiễn trả về cho Lâm Thanh Hàn một cái to lớn mỉm cười. Cuối cùng làm cho Lâm Thanh Hàn thật xấu hổ dịch ra ánh mắt. Chúng ta lúc nào xuất viện? Lâm Thanh Hàn uống xong cháo. Tựa ở gối trên hỏi. Lại đối đãi một đêm đi. Xác định không có chuyện gì. Chúng ta sáng mai liền xuất viện. Nhớ Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Trong phòng bệnh yên tĩnh lại. Lâm Thanh Hàn tuy nói tinh thần khá hơn một chút. Vẫn là buồn ngủ dáng vẻ. Thẩm Tiễn nghĩ đi bên cạnh cái kia cái giường ngủ một đêm. Đều ngồi vào cái kia cái giường lên. Thẩm Tiễn lại nghĩ tới trước bác sĩ nói. Nghĩ Thanh Hàn lúc này hẳn là muốn cùng nàng đối đãi cùng một chỗ đi. Lấy Thanh Hàn tính cách khẳng định cũng sẽ không cùng tự mình nói. Thẩm Tiễn thẳng thắn đứng dậy. Lại lần nữa ngồi trở lại đến Lâm Thanh Hàn bên người. Có chút lúng túng hỏi. Thanh Hàn, đêm nay chúng ta đồng thời ngủ sao? Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn hỏi bên tai đều đỏ. Nàng không nói gì thoại. Chỉ là đem gối để nằm ngang. Nghiêng thân thể dựa vào bên trái bên giường nằm xuống. Để cho Thẩm Tiễn một bóng lưng. Đem trên giường để chống một vùng. Thẩm Tiễn rõ ràng là Lâm Thanh Hàn thẹn thùng. Rõ ràng ở phía sau cho mình để lại rất lớn không gian. Nhưng cái gì cũng không nói. Thẩm Tiễn khóe môi hơi vung lên, nằm tại Lâm Thanh Hàn để chống cái kia mảnh vị trí. Nhưng bệnh viện giường bệnh vốn là hẹp, hai người nằm ở phía trên chẳng khác nào là khẩn dính chặt vào nhau. Hai người nguyên bản còn có chút eo hẹp, nhưng thực sự là quá mệt mỏi, không có mất một lúc liền ngủ. Chương 47, Thẩm Tiễn tỉnh lại lần nữa thời điểm, sắc trời đã hơi sáng lên. Ánh nắng xuyên thấu qua góc giường một chỗ pha lê. Đem phòng bệnh rọi sáng. Thẩm Tiễn mới vừa tỉnh lại liền phát hiện trong ngực một mảnh ấm áp. Lâm Thanh Hàn vừa vặn oa tại trong lồng ngực của mình đang ngủ say. Rõ ràng ngày hôm qua lúc ngủ vẫn là quy củ hai người. Trước mắt nhưng ôm ở cùng nhau. Thẩm Tiễn khóe môi nổi lên ý cười nhàn nhạt. Này vẫn là nàng hai đời gộp lại lần thứ nhất ôm người khác ngủ. Này cảm giác thấy hơi kỳ diệu. Đặc biệt là trong ngực ôm người vẫn là chính mình quen thuộc Lâm Thanh Hàn. Trong lòng đều cảm giác ấm áp. So với một đời trước lạnh như băng ôm gối thoải mái hơn nhiều. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn ngủ nhan. Cảm thấy dáng dấp như vậy, Lâm Thanh Hàn cũng rất đáng yêu. Lông mi theo hơi thở run lên một cái. Thẩm Tiễn nhịn không được. Đưa tay nhẹ nhàng khêu một cái Lâm Thanh Hàn lông mi. Lông mi như nhỏ bàn chải như thế xoạt quá Thẩm Tiễn đầu ngón tay. Làm cho Thẩm Tiễn đầu ngón tay ngứa. Trong lòng cũng theo ngứa. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã sáng sớm 7 giờ. Các đại phu bình thường sáng sớm sẽ tra phòng bệnh. Hiểu rõ bệnh nhân tình huống. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng đưa tay kề sát ở Lâm Thanh Hàn tuyến thể vị trí. Nơi đó nhiệt độ đã tiêu mất. Cũng không có ngày hôm qua như vậy sưng lên. Xem Lâm Thanh Hàn cơ bản không có chuyện gì. Thẩm Tiễn mới yên lòng. Đưa tay tại Lâm Thanh Hàn trắng nõn trên gương mặt đâm đâm. Dẫn tới người trong ngực bất mãn hết sức. Cau mày tại Thẩm Tiễn cổ địa phương sượt sượt. Cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là thoáng gia tăng động tác của chính mình nhẹ nhàng nặn nặn Lâm Thanh Hàn gò má. Lâm Thanh Hàn da rẻ trạng thái rất tốt. Nộn nộn như là có thể bấm ra nước đến như thế. Tại Thẩm Tiễn không ngừng nỗ lực. Lâm Thanh Hàn cuối cùng cũng coi như là có điểm nhi động tĩnh. Đưa tay đẩy ra ngắt lấy chính mình gò má tay. Bất mãn lẩm bẩm nói. Làm gì nhỉ? Lâm Thanh Hàn còn chưa tỉnh ngủ. Nói chuyện ngữ khí đều là kiều kiều nộn nộn. Thẩm Tiễn buồn cười nói. Thanh Hàn, nên rời giường. Một lúc bác sĩ muốn tới kiểm tra phòng. Nếu như không thành vấn đề thoại. Chúng ta phải công việc xuất viện. Lâm Thanh Hàn lúc này mới thoáng tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt ra liền đối đầu Thẩm Tiễn ngậm lấy ý cười con mắt. Lâm Thanh Hàn sửng sốt vài giây. Lại vội vàng lần thứ hai vùi đầu vào Thẩm Tiễn trong ngực. Nhưng chậm rãi biến đỏ bên tai nhưng nói rõ tất cả. Thẩm Tiễn dương lên ý cười. Một tay ôm vào Lâm Thanh Hàn eo lưng mặt trên. Tại Lâm Thanh Hàn bên tai mở miệng. Thanh Hàn trước còn nói là ta dán ngươi đây. Bây giờ nhìn lên, thật giống là Thanh Hàn càng dính ta mới đúng. Nghe Thẩm Tiễn thoại. Lâm Thanh Hàn bên tai sử màu đỏ càng sâu. Thậm chí lan tràn đã đến cổ địa phương. Thẩm Tiễn tính toán vào lúc này. Thanh Hàn hai gò má cũng có thể là đỏ chót. Chưa kịp Thẩm Tiễn lại mở miệng nói cái gì khác. Lâm Thanh Hàn một tay đã vuốt Thẩm Tiễn cổ một đường tìm tới Thẩm Tiễn miệng. Từng thanh Thẩm Tiễn miệng che. Không cho phép ngươi nói bậy. Khẳng định là ngươi buổi tối ngủ không thành thật mới sẽ như vậy. Lại nói, ta mới phải Omega, chịu thiệt cũng là ta mới đúng. Lâm Thanh Hàn nói những câu nói này thời điểm vẫn chưa từ Thẩm Tiễn trên người lên. Thẩm Tiễn ấm áp hô hấp đánh vào Lâm Thanh Hàn trên lòng bàn tay. Nóng Lâm Thanh Hàn càng thêm hoảng loạn, vội vã quay lưng Thẩm Tiễn ngồi dậy. Thẩm Tiễn sợ Lâm Thanh Hàn lên quá gấp, vội vàng đưa tay ở phía sau che chở. Nhìn Lâm Thanh Hàn bóng lưng cười nói, là ta sai rồi, ta ngủ quá bất lão nhớ thực tế. Khổ cực Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn nghe người sau lưng trong lời nói ý cười. Liền biết Thẩm Tiễn lại đang trêu chọc nàng, khí chỉ là đi bấm Thẩm Tiễn bắp đùi. Nhưng là nhớ tới kẻ ngu này một người đem mình lưng xuống núi. Lâm Thanh Hàn lại không xuống tay được. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng quay Thẩm Tiễn một hồi. Đỏ bên tai nắm kiên cường âm thanh nói. Biết ta khổ cực là tốt rồi. Người sau này không cho nói lung tung. Rõ ràng là ngươi trước tiên ôm ta ngủ. Thẩm Tiễn cố nén cười hướng về trước tập hợp. Ôn nhu nói. Được. Thanh Hàn nói cái gì chính là cái đó. Dù sao ta như vậy dính người. Cũng không có cách nào mà. Lâm Thanh Hàn cắn răng mạnh miệng nói. Ngươi biết là tốt rồi. Thẩm Tiễn bất đắc dĩ cười cười. Được thôi. Ngược lại sau này Thanh Hàn nói đều đối với là tốt rồi. Thẩm Tiễn xỏ giày xuống giường. Đứng dậy đi trong phòng vệ sinh rửa mặt. Ra ngoài thời điểm Lâm Thanh Hàn cũng đã mặc vào hài xuống giường. Hai gò má trên liền mang theo bên tai ửng hồng đã chậm rãi tản đi. Thẩm Tiễn đi tới Ôn Nhu hỏi. Có khỏe không? Trên người còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Thanh Hàn dịch cảm kỳ lợi hại nhất, sức lực đã qua. Vào lúc này thân thể chỉ là so với bình thường suy yếu một điểm mà thôi. Lập tức lắc lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Đúng rồi, Thanh Hàn, trước hết mời 1-2 ngày giả đi. Đi làm không cần phải gấp gáp tại này nhất thời. Chuyện lần này khẳng định không phải ngẫu nhiên. Hôm nay sau khi lên xe, bao quát lên núi thời điểm, chúng ta đều chỉ uống Lục Kiến Bạch phát nước suối. Cái kia trong nước khẳng định có vấn đề. Nhưng là xuống núi thời điểm, liền ngay cả ta trước vứt bình nước khoáng túi cũng không thấy. Xem ra Lục Kiến Bạch là làm đủ chuẩn bị. Lâm Thanh Hàn ngồi ở bên giường, mi tâm hơi nhíu lên. Ta xưa nay không nghĩ tới hắn sẽ làm chuyện loại này. Lục Kiến Bạch trước không phải loại người này. Không trách trước hắn muốn cùng ta nói riêng. Cũng còn tốt ta không có với hắn quá khứ. Lâm Thanh Hàn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như nàng là ở trong đám người dịch cảm kỳ bạo phát, trong bệnh viện Alpha cũng có thật nhiều cái. Nếu như đúng là như vậy, Lâm Thanh Hàn cũng không dám ngẫm nghĩ. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn nhíu chặt mi tâm, ngồi vào Lâm Thanh Hàn bên cạnh, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên vuốt ve Lâm Thanh Hàn phía sau lưng an ủi nói. Không có chuyện gì, Thanh Hàn, sau này có ta ở đây đây. Ta sẽ không để cho người khác xúc phạm tới ngươi cùng Điềm Điềm. Các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất. Thẩm Tiễn nói chuyện ngữ khí rất nhẹ, nhưng tự nhưng đều rơi vào Lâm Thanh Hàn trong lòng. Dĩ vãng hết thảy sự đều là bản thân nàng một người chống được. Thậm chí ngay cả khóc đều là chính mình một người trốn đi yên lặng khóc. Hiện tại có người cùng nàng đồng thời, Lâm Thanh Hàn cảm thấy trong lòng ấm áp. Coi như biết phát sinh không tốt sự, trong lòng nhưng cũng không có như vậy sợ sệt. Nàng vốn là không phải cái gì cường thế người. Sở dĩ đối với người khác lạnh như băng, chính là vì có thể bảo vệ tốt Điềm Điềm. Hiện tại, mình cũng có thể có thoáng có thể làm cho mình dựa vào cánh tay sao? Lâm Thanh Hàn trong lòng còn có chút không xác định, nhưng thân thể đã sớm nhanh quá đại não. Lâm Thanh Hàn đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Thẩm Tiễn vai địa phương. Thẩm Tiễn đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy Lâm Thanh Hàn eo người. Đừng sợ, chuyện này không tìm được chứng cứ. Chúng ta có thừa biện pháp kéo đổ hắn. Lâm Thanh Hàn nhưng không có bởi vì Thẩm Tiễn an ủi mà an lòng. Tựa ở Thẩm Tiễn bả vai nhấc mắt nói rằng. Người nhưng không cho làm chuyện điên rồ. Cũng không cho để trước ngươi hồ bằng cẩu hữu đánh Lục Kiến Bạch. Thẩm Tiễn khóe môi hơi vung lên. Hơi cúi đầu nhìn trong ngực Lâm Thanh Hàn nói. Yên tâm đi, ta có ngươi cùng Điềm Điềm. Làm sao có khả năng làm trái pháp luật sự tình. Ta nhưng là hài lòng công dân. Thẩm Tiễn, ta không có nói đùa với ngươi. Tuyệt đối đừng vì trừng phạt người khác làm sai sự tình. Mà đem mình cho liên lụy. Ta cùng Điềm Điềm nhớ sẽ lo lắng. Lâm Thanh Hàn mím mím môi. Có chút không dễ chịu nói. Được, ta rất nghe lời. Thanh Hàn nói ta đều nghe. Yên tâm đi, lại quá đại khái 10 mấy phút. Các bác sĩ lại đây kiểm tra phòng. Thấy hai người đều không có chuyện gì. Cũng là cho hai người mở ra xuất viện tờ khai. Thẩm Tiễn giao quá lãng phí sau khi cùng Lâm Thanh Hàn từ trong phòng bệnh đi ra. Hai người một đêm trên không có thay quần áo. Y phục đều là nhiều nếp nhăn. Hơn nữa trước chảy rất nhiều mồ hôi. Bây giờ nhìn lên xác thực còn rất chật vật. Thẩm Tiễn gọi xe. Chỉ chốc lát sau hai người liền đến nhà. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút hỏi. Người trước tiên rửa giấy vẫn là ta trước tiên. Thẩm Tiễn cười nhìn Lâm Thanh Hàn một chút. Người trước tiên đi. Thân thể vẫn chưa khôi phục được. Tắm xong tốt tốt ở nhà ngủ một giấc. Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Cầm chính mình áo ngủ hướng về phòng vệ sinh đi. Trước khi đi đến cửa phòng vệ sinh thời điểm dừng bước. Đối với còn ở phòng khách Thẩm Tiễn nói. Cảm ơn ngươi. Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn tựa ở trên tràng kỳ nghỉ ngơi. Cười cười trả lời. Chúng ta quan hệ này còn dùng nói cảm ơn. Thanh Hàn. Không cần hướng về ta nói cảm ơn. Từ lúc bệnh viện thời điểm, Thẩm Tiễn liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn độ thiện cảm cao lên tới 40. Nhưng khi đó Thẩm Tiễn nghĩ tới nhưng là tình nguyện chính mình không cần này 20 độ thiện cảm. Cũng không muốn để cho Lâm Thanh Hàn chịu khổ. Lâm Thanh Hàn đối với nàng mà nói đã sớm không đơn thuần là một cái nhiệm vụ đối tượng. Nửa giờ sau khi Lâm Thanh Hàn từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, Thẩm Tiễn lúc này mới đi vào trong phòng vệ sinh. Nhàn nhạt hoa quế trà long tĩnh mùi vị còn tràn ngập tại trong phòng vệ sinh. Thẩm Tiễn sờ sờ chính mình sau cổ. Nhận ra được chính mình cũng quên tiếp tin tức tố cách trở gián. Thẩm Tiễn nghĩ trước Thanh Hàn chính là sợ nàng ở nhà tùy ý phóng thích tin tức tố. Vì lẽ đó trước nàng đến Thanh Hàn nơi này thời điểm, Thanh Hàn đều sẽ phun trên rất nhiều tin tức tố cách trở tề. Vẫn là đã đến sau đó, nàng cùng Thanh Hàn quan hệ chậm rãi chuyển biến tốt. Hơn nữa bản thân nàng cũng sẽ tiếp tin tức tố cách trở thiếp. Sau tới nhà sẽ không có tại phun quá tin tức tố cách trở tề. Thẩm Tiễn nghĩ chính mình một lúc ra ngoài, vẫn là mau mau trước tiên đem tin tức tố cách trở thiếp dán lên đi. Tỉnh để Thanh Hàn lo lắng, Thẩm Tiễn thổi khô tóc từ phòng vệ sinh lúc đi ra. Lâm Thanh Hàn còn ngồi ở trên tràng kỳ ngồi. Thẩm Tiễn đi tới cười cười hỏi. Làm sao không đi trong phòng ngủ? Bởi không có thiếp tin tức tố cách trở thiếp. Nàng lúc nói chuyện, nhàn nhạt ngọt chanh mùi vị giải rác ở trong không khí một ít. Lâm Thanh Hàn nhạy cảm người thấy được ngọt chanh mùi vị. Lâm Thanh Hàn có chút không tự nhiên nuốt một hồi nước miếng. Tuy rằng dịch cảm kỳ gian nan nhất giai đoạn đã qua, nhưng Omega trong khoảng thời gian này bản tính chính là ỷ lại bạn đời của mình. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn vài lần, cuối cùng vẫn là mím mím môi đem lời muốn nói nuốt trở vào. Này liền trở về. Được, vậy ta cũng trở về phòng lại ngủ một hồi. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn đi rồi, chính mình cũng trở về phòng bên trong. Đầu tiên là tại cổ địa phương thiếp tốt tin tức tố cách trở tề. Lúc này mới nằm ở trên giường bù lên giác đến. Chờ Thẩm Tiễn lại tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều. Thẩm Tiễn làm tốt cơm gọi Lâm Thanh Hàn rời giường ăn ít thứ. Lâm Thanh Hàn ngồi vào Thẩm Tiễn vị trí đối diện. Cầm trong tay chiếc đũa gảy trong bát cơm trắng. Chóp mũi nhưng người không thấy từng tia một ngọt chanh mùi vị. Lại vừa nhìn Thẩm Tiễn cổ mặt sau vị trí. Người kia không biết lúc nào đã dán lên tin tức tố cách trở thiếp. Lâm Thanh Hàn trước vui mừng Thẩm Tiễn rất thủ quy củ. Hiện tại nhưng lại có chút đáng ghét Thẩm Tiễn như thế thủ quy củ. Không có bản thân mình muốn nghe thấy mùi vị. Lâm Thanh Hàn liền khẩu vị đều không thế nào được rồi. Một mực người kia còn không tự biết hỏi. Thanh Hàn. Làm sao, ta thấy ngươi đều nhớ không có làm sao động chiếc đũa. Là ta hôm nay làm cơm nước không hợp khẩu vị. Lâm Thanh Hàn dương mắt chừng Thẩm Tiễn một chút. Dầu dĩ mở miệng nói. Khó ăn. Thẩm Tiễn nghi hoặc lại nếm trải mấy cái tự làm món ăn. Buồn bực nói. Ta cảm thấy còn có thể nhì. Lâm Thanh Hàn không muốn để ý Thẩm Tiễn. Để đũa xuống một bên hướng về trong phòng tẩu biên nói. Cái kia ngươi tự mình ăn đi. Chương 48, lúc xế chiều, Thẩm Tiễn hoãn lại đây một ít. Lặng lẽ mở ra Lâm Thanh Hàn cửa phòng thấy Lâm Thanh Hàn còn ngủ. Thẩm Tiễn thẳng thắn nắm lấy chìa khóa xe chính mình đi đón nhóc con. Trước khi đi còn chuyên môn nói cho Phương Tịnh Lan một tiếng. Miễn cho đến thời điểm hai bên đều đi đón nhóc con. Phương Tịnh Lan nhận được Thẩm Tiễn điện thoại. Cười hỏi, Thẩm Tiễn, như thế nào à? Ngày hôm qua cùng Thanh Hàn chơi đùa vui không? Thẩm Tiễn suy nghĩ một chút không dám nói lời nói thật. Thuận miệng nói rằng, vẫn được, chính là khí trời có chút nóng. ra không ít mồ hôi. Phương Tịnh Lan một cái tay tại ống quần trên trà sát. Cân nhắc chốc lát mới lại mở miệng nói. Thẩm Tiễn, ngươi cùng mẹ nói thật. Ngươi cùng Thanh Hàn có phải là hòa hảo rồi? Thẩm Tiễn thở dài. Mẹ nàng đây là lại muốn đi đâu rồi? Nàng cùng Thanh Hàn chỉ là chính là cùng đi giao cái du mà thôi. Mẹ, ngươi chớ nói lung tung. Ta cùng Thanh Hàn chính là cùng nơi ra ngoài chơi nhi một lần mà thôi. Ngươi cũng biết Thanh Hàn. Nàng ở chỗ này cũng không có bằng hữu gì. Ngoại trừ ta khả năng cũng không có người khác nhưng kêu. Như là nhớ tới cái gì. Thẩm Tiễn lại căn dặn Phương Tịnh Lan nói. Mẹ, lời này ngươi nhưng đừng tìm Thanh Hàn nói. Nếu không nàng nghe được còn tưởng rằng ta đối với nàng có ý kiến gì đây. Cái kia nhiều lúng túng a. Đến thời điểm ta còn làm sao trụ ở nơi đó cùng nàng đồng thời chăm sóc Điềm Điềm a. Phương Tịnh Lan thở dài. Ôi, nghe lời ngươi, mẹ cũng chính là cùng ngươi nói một chút. Đi, vậy ngươi nhớ tới một lúc đi đón Điềm Điềm. Các ngươi lúc trở về lái xe chậm một chút. Thẩm Tiễn lại cùng Phương Tịnh Lan nói một chút thoại. Lúc này mới lái xe ra ngoài tiếp nhóc con. Nhóc con một ngày chưa thấy Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nghĩ tới không được. Đặc biệt là còn nhớ Thẩm Tiễn phát cái kia bằng hữu quyền. Thấy Thẩm Tiễn tới đón nàng. Nhóc con lập tức bước nhỏ chân ngắn hướng về phía Thẩm Tiễn chạy đi. Thẩm Tiễn vốn là muốn đem nhóc con ôm lấy điên một điên. Nhưng trên cánh tay đau nhức vẫn để cho nàng từ bỏ. Ngược lại sờ sờ nhóc con nhỏ nhăn. Điềm Điềm có hay không muốn mami cùng mẹ nha? Thẩm Điềm ôm Thẩm Tiễn bắp đùi. Lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Muốn, mami, ngươi cùng mẹ ngày hôm qua công tác hài lòng sao? Điềm Điềm ngày hôm qua nhìn thấy mami phát bức ảnh. Cảm giác tốt thú vị dáng vẻ. Mami lần sau mang tới Điềm Điềm đồng thời có được hay không? Thẩm Tiễn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Cười nói, được, lần sau mang theo Điềm Điềm cùng đi. Được rồi, vậy chúng ta về nhà. Ừ, Thẩm Điềm gật gật đầu. Thật vui vẻ ngồi vào chính mình nhi đồng ghế ngồi. Lâm Thanh Hàn tỉnh lại thời điểm Thẩm Tiễn vẫn chưa về nhà. Thấy trong nhà lặng lẽ, Lâm Thanh Hàn thẳng thắn mấy cái nhà quay một vòng cũng không thấy Thẩm Tiễn. Nàng tinh thần vẫn không có thường ngày được. Có chút không nhấc lên được tinh thần đến. Thẳng thắn lấy điện thoại di động ra đến. Chính mình không cảm thấy liền điểm đã đến siêu thị hoa quả thức ăn ngoài một cột. Ngón tay dừng lại tại ngọt chanh hình ảnh mặt trên. Lâm Thanh Hàn còn nhớ chính mình trước thích ăn nhất hoa quả chính là ngọt chanh. Nhưng là từ khi Thẩm Tiễn đổi bại sau khi. Nàng liền cũng lại chưa từng ăn loại nước này quả nhiên. Trước mắt nàng còn tại dịch cảm bên trong. Bởi vì trước là Thẩm Tiễn dùng tin tức tố giúp nàng làm khai thông. Bởi vậy liền không thể lại tiêm vào tin tức tố thuốc ức chế. Nhưng người kia rất sớm liền đem tin tức tố cách trở thiếp dán lên. Hại chính mình một chút ngọt chanh mùi vị đều ngửi không thấy. Một mực lấy nàng bây giờ cùng Thẩm Tiễn quan hệ. Chuyện như vậy còn không có cách nào nói rõ. Chỉ là không thể nói rõ. Chính mình luôn có thể ám chỉ một hồi Thẩm Tiễn đi. Hơn nữa nàng đã lâu lắm không ăn được ngọt chanh. Điểm một ít trở về ăn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Dầu gì cũng có thể hơi hơi trông mơ giải khát đi. Lâm Thanh Hàn nghĩ. Đã đem ngọt chanh điểm tiến vào mua sắm xe. Vì không đột ngột. Lâm Thanh Hàn chuyên môn còn chọn mấy loại khác hoa quả. Thế là Thẩm Tiễn dẫn nhóc con vào trong nhà thời điểm. Liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn ngồi ở phòng khách trên tràng kỳ ăn ngọt chanh. Bên cạnh còn có một bàn cắt gọn hoa quả. Nhóc con một ngày chưa thấy Lâm nhớ Thanh Hàn. Rất muốn Lâm Thanh Hàn. Nới lỏng ra Thẩm Tiễn tay liền đát đát đát chạy đi tìm Lâm Thanh Hàn muốn ôm một cái. Còn không quên làm nũng nói. Mẹ, Điềm Điềm muốn mẹ. Lâm Thanh Hàn cười đem Thẩm Điềm ôm vào trên đầu gối. Dùng cái muôi đào một khối ngọt chanh phần thịt quả đút cho Thẩm Điềm. Thẩm Điềm mọc ra miệng nhỏ a o mấy lần liền đem phần thịt quả ăn sạch sẽ. Thẩm Tiễn nhìn trên khay trà ngọt chanh cảm thấy có chút buồn bực. Nàng rõ ràng nhớ tới Thanh Hàn chán ghét ăn ngọt chanh tới. Trước chính mình mua quá, Thanh Hàn nửa điểm đều không ăn. Thẩm Tiễn đổi được rồi hài tại bên cạnh hai người ngồi xuống. Nhìn một chút Lâm Thanh Hàn hay là hỏi. Thanh Hàn, trước ngươi không phải nói không thích ăn ngọt chanh sao? Lâm Thanh Hàn quay đầu chừng Thẩm Tiễn một chút. Nếu không là người trước mắt này đem tin tức tố cách chờ thiếp dán lên. Nàng còn dùng ăn ngọt chanh sao? Bây giờ nhìn lại Thẩm Tiễn là hoàn toàn không biết tại sao mình ăn ngọt chanh. Đã lâu không ăn, đột nhiên có chút muốn ăn. Không được, Lâm Thanh Hàn lúc nói chuyện hướng về phía Thẩm Tiễn nhíu mày. Thẩm Tiễn lập tức cười đáp. Được, Thanh Hàn muốn ăn cái gì đều được. Nói đến, chính ta cũng rất thích ăn quả cam. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn. Thấy Thẩm Tiễn hoàn toàn không có ghét đến nàng muốn nói chính là cái gì. Nhất thời liền cảm thấy nàng trước mặt ngọt chanh không thơm. Lâm Thanh Hàn thậm chí có chút hoài nghi Thẩm Tiễn là đang giả bộ không hiểu. Nhưng là đối đầu Thẩm Tiễn trong suốt con mắt, Lâm Thanh Hàn lại cảm giác mình là cả nghĩ quá rồi. Thẩm Tiễn ăn vài miếng hoa quả hỏi bên người Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, ngươi buổi chiều muốn ăn cái gì? Ngươi buổi trưa liền không ăn nhiều thiếu đồ vật. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng có thể làm. Lâm Thanh Hàn tầm mắt lướt qua Thẩm Tiễn cổ. Có chút u oán liếc mắt nhìn Thẩm Tiễn ra phủ phát ngăn trở tuyến thể. Một bên Uy Điềm Điềm ăn hoa quả. Một bên không mặn không nhạt mở miệng nói. Không thấy ngon miệng. Ngươi tùy tiện làm điểm nhi đi. Ngược lại nàng muốn ăn cũng ăn không được. Thẩm Tiễn nghĩ phỏng chừng là Lâm Thanh Hàn dịch cảm kỳ vẫn chưa hoãn lại đây. Nhìn một chút Lâm Thanh Hàn nói rằng. Tốt lắm, ta liền nhìn làm. Chờ một lúc bao nhiêu cũng muốn ăn chút gì. Không ăn đồ ăn thân thể càng khó chịu. Lâm Thanh Hàn vào lúc này cũng không muốn phản ứng Thẩm Tiễn. Qua loa gật gật đầu. Thẩm Tiễn lúc này mới đứng dậy đi nhà bếp làm cơm. Lâm Thanh Hàn xịu mặt chơi nhóc con trên đỉnh đầu nhỏ nhăn. Như là nghĩ đến cái gì. Đem nhóc con chuyển qua đến diện hướng mình ôm. Thấp giọng hỏi nhóc con nói. Điềm Điềm vào buổi tối muốn mami cùng mẹ đồng thời bồi tiếp Điềm Điềm ngủ sao? Thẩm Điềm nghe Lâm Thanh Hàn nói như vậy. Cao hứng vui vẻ lên. Từ nàng ghi việc lên mẹ cùng mami sẽ không có đồng thời bồi tiếp nàng ngủ. Vội vàng gật gật đầu nói. Điềm Điềm muốn. Cái kia Điềm Điềm một lúc đi cùng mami nói. Liền nói ngươi muốn cho mami cũng đồng thời bồi tiếp ngủ giác có được hay không? Thẩm Điềm dương lên khuôn mặt nhỏ mím mím môi. Nhược nhược nói. Nhưng là mami không phải có gian phòng sao? Sẽ bồi tiếp Điềm Điềm đồng thời sao? Lâm Thanh Hàn gật gật đầu nói. Mami của ngươi như vậy yêu thích ngươi. Nhất định sẽ đáp ứng Điềm Điềm. Đi thôi. Lâm Thanh Hàn nói. Đem nữ nhi từ trên đùi ôm xuống. Thẩm Điềm dương lên khuôn mặt nhỏ hướng về Lâm Thanh Hàn cười cười. Lúc này mới đắt đắt đắt cất bước đi rồi trong phòng bếp. Thẩm Tiễn đương nhiên cũng nghe được động tĩnh. Quả nhiên một giây sau liền bị nhóc con ôm lấy bắp đùi. Thấy nhóc con lại đây. Thẩm Tiễn thả tay xuống bên trong sống ngồi xổm người xuống hỏi nhóc con. Nhỏ thèm con mèo làm sao mà qua nổi đến rồi. Cơm còn không làm tốt đây. Đi cùng mẹ chờ một lát nữa. Thẩm Điềm hai mắt thật to xoay tròn chuyển động. Cảm giác mình thoại khả năng không có tác dụng. Lại nghĩ tới trước mami nói nàng tối nghe mẹ thoại. Nhóc con đưa nhỏ ngắn cánh tay ôm Thẩm Tiễn cổ. Nói khẽ với Thẩm Tiễn nói. Mami, mẹ nhớ ngươi buổi tối theo chúng ta đồng thời ngủ. Có thể không? Nói xong còn mở to hai mắt thật to nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn trong đầu hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thanh Hàn làm sao sẽ để cho mình bồi tiếp nàng cùng Điềm Điềm ngủ đâu? lập tức lại nghĩ tới trước tại trong bệnh viện bác sĩ cùng nàng nói. Omega dịch cảm kỳ nếu như không có tiêm vào thuốc ức chế thoại. Là cần alpha tin tức tố tiến hành an ủi. Nàng trước dĩ nhiên đã quên. Rất sớm liền dán lên tin tức tố cách trở thiếp. Chẳng trách hôm nay Thanh Hàn tinh thần không tốt đây. Thẩm Tiễn nghĩ chuyện thời điểm. Thẩm Điềm còn chờ nàng đáp lời đây. Tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt làm nũng nói. Mami, có thể hay không mà. Thẩm Tiễn lấy lại tinh thần nhi đến xem nhóc con. Gật gật đầu. Được, Mami bồi tiếp các ngươi. Được rồi, Điềm Điềm trước tiên đi chơi nhi đi. Mami muốn xào rau. Nhà bếp khói dầu trùng. Cẩn thận sang đến. Được, cái kia Điềm Điềm đi tìm mẹ. Thẩm Điềm được Thẩm Tiễn khẳng định trả lời. Trong lòng khỏi nói nhiều hài lòng. Nàng liền biết Mami tối nghe mẹ thoại. Chỉ cần là mẹ nói, Mami sẽ đáp ứng. Nhóc con nhảy nhảy nhót nhót trở lại trong phòng khách. Lâm Thanh Hàn thấy nữ nhi trở về. Liền vội vàng hỏi, như thế nào Điềm Điềm? Mami đã đồng ý sao? Thẩm Điềm hướng về phía Lâm Thanh Hàn muốn cái ôm một cái. Thật vui vẻ gật đầu nói. Ừ, Mami muốn bồi mẹ cùng Điềm Điềm đồng thời. Lâm Thanh Hàn ôm lấy nhóc con. Tại nhóc con khuôn mặt nhỏ nhi trên hôn một cái. Chọc cho nhóc con vui vẻ. Lâm Thanh Hàn về nhà lần này sau khi tiến thể nơi đó liền không có thiếp tin tức tố cách chờ thiếp. Vào lúc này trong phòng còn có thể nghe đến nhàn nhạt hoa quế trà long tĩnh mùi vị. Thẩm Tiễn thầm mắng mình sơ sẩy. Rửa tay một cái. Vội vã kéo xuống chính mình cổ tin tức tố cách chờ thiếp. Thẩm Tiễn cũng chưa xài qua phân phóng thích chính mình mùi vị tin tức tố. Chỉ để ngọt chanh mùi theo tiến thể chậm rãi tràn ra. Chỉ chốc lát sau trong không khí liền có thêm ngọt chanh mùi vị. Lâm Thanh Hàn vừa vặn hứng thú không thế nào cao ăn quả nhiên bàn bên trong quả cam. Trong lỗ mũi đã từ từ dâng lên ngọt chanh mùi vị. Liền Lâm Thanh Hàn chính mình cũng không phát hiện. Ngửi thấy được mùi vị này thời điểm, ánh mắt của nàng đều sáng. Chậm rãi hút vài hơi khí. Lâm Thanh Hàn cảm giác mình tiến thể địa phương không có khó chịu như vậy. Trên người cảm giác mệt mỏi cũng đang chậm chậm biến ít. Lại hơi nghi hoặc một chút người kia làm sao đột nhiên xé ra tin tức tố cách chờ thiếp. Nửa giờ sau khi Thẩm Tiễn đem làm tốt cơm nước đã bưng lên. Lâm Thanh Hàn tầm mắt không cảm thấy rơi vào Thẩm Tiễn tiến thể trên. Thấy Thẩm Tiễn tiến thể trên quả nhiên đã không còn tin tức tố cách trở dán. Khóe môi ức chế không được hơi vung lên. Thẩm Tiễn săn sóc cho nhóc con cùng Lâm Thanh Hàn thịnh được rồi canh. Ôn nhu đối với Lâm Thanh Hàn nói. Thanh Hàn, buổi trưa liền không có ăn món đồ gì. Buổi chiều ăn một ít đi. Ngươi nếm thử ta làm xương canh. Hương vị không sai. Ngửi thấy được chính mình đã sớm muốn nghe thấy ngọt chanh vị. Lâm Thanh Hàn tâm tình không tệ. Gật gật đầu. Được, vậy ta buổi chiều ăn nhiều một chút. Thẩm Điềm ăn nhỏ bánh màn thầu. Uống trong bát canh. Không quên khích lệ Thẩm Tiễn. Mami, ăn ngon. Điềm Điềm yêu thích. Người à, yêu thích Mami lần sau còn làm cho ngươi. Ăn đi. Thẩm Tiễn cười nhìn nhóc con ăn cơm nhỏ dáng dấp. Vào buổi tối Lâm Thanh Hàn rất sớm liền tắm xong mang theo nhóc con trở về phòng. Nghĩ Thẩm Tiễn một lúc cũng đồng thời lại đây. Lâm Thanh Hàn tâm tình liền phá lệ tốt. Ôm nhóc con ở trên giường chơi nháo. Thẩm Tiễn tắm xong sau khi gõ cửa phòng một cái. Bên trong truyền đến Lâm Thanh Hàn. Đi vào, âm thanh, Thẩm Tiễn lúc này mới đẩy cửa đi vào. Nhóc con thấy Thẩm Tiễn đến rồi rất là hưng phấn đứng dậy. Đem chăn lôi kéo, chỉ giường phía bên phải. Quay về Thẩm Tiễn nói. Mami, người ngủ nơi này, Điềm Điềm ngủ trung gian. Mẹ, Mami đều bồi tiếp Điềm Điềm. Thẩm Tiễn nhớ kỹ cười nhìn nhóc con. Cười đáp, được, Điềm Điềm ngủ ở chính giữa. Lâm Thanh Hàn nhìn một chút Thẩm Tiễn không lên tiếng. Nhưng giữa hai người chỉ cách một nho nhỏ nhóc con. Thẩm Tiễn bồi nhóc con chơi đùa thời điểm. Tầm mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn tầm mắt có lúc cũng sẽ rơi vào Thẩm Tiễn trên mặt. Nhóc con hoàn toàn không biết mẹ, mommy đang suy nghĩ gì. Chính mình cầm một quyển ngủ trước sách báo tiểu đại nhân như thế đối với hai người nói. Mẹ trước tiên cho Điềm Điềm giảng một cố sự. Sau đó mommy lại cho Điềm Điềm giảng một. Điềm Điềm mới có thể ngủ cho ngon hương. Được, mẹ cho Điềm Điềm đọc. Lâm Thanh Hàn nặn nặn nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Nghiêng người nằm xuống. Mở ra một chương sư tử con cố sự. Bắt đầu cho Thẩm Điềm đọc lên. Lâm Thanh Hàn đọc cố sự thời điểm. Thẩm Tiễn cũng nghiêng thân thể cười nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Theo nhóc con sượt một ngủ trước cố sự. Nhóc con buổi tối chơi quá cao hứng. Vào lúc này hơi mệt chút. Lâm Thanh Hàn cố sự vẫn chưa đọc xong. Nhóc con mắt cũng đã vây được dãy không ra. Ngủ tiếp đi. Cái mũi nhỏ run lên một cái. Khỏi nói nhiều đáng yêu. Thẩm Tiễn buồn cười cho nhóc con đắp chăn xong. Cùng Lâm Thanh Hàn nhìn nhau nở nụ cười. Chờ xác định nhóc con ngủ say. Thẩm Tiễn nghiêng người nhìn Lâm Thanh Hàn. Nhẹ giọng mở miệng. Thanh Hàn, xin lỗi a, ta trước đã quên ngươi còn cần tin tức tố chuyện này. Vẫn là Điềm Điềm nói ngươi buổi tối muốn cho ta bồi tiếp đồng thời. Ta mới nhớ đến. Thẩm Tiễn phía trước thoại. Lâm Thanh Hàn còn có thể bình tĩnh nghe một chút. Nghe đến phía sau liền cảm thấy không đúng vị nhi lên. Cái gì gọi là nàng muốn cho Thẩm Tiễn bồi tiếp? Rõ ràng là nhóc con bản thân mình muốn để mẹ của nàng cùng nàng. Không phải là Điềm Điềm muốn cho ngươi cùng nàng. Ta mới không có nhàm chán như vậy đây. Lâm Thanh Hàn vội vàng phủ nhận. Bên tai nhưng nổi lên đỏ. Hai người chỉ cách một nhóc con khoảng cách. Lâm Thanh Hàn lỗ tai đỏ tự nhiên cũng rơi xuống Thẩm Tiễn trong tầm mắt. Thẩm Tiễn nhớ tới trước Lâm Thanh Hàn ăn ngọt chanh e sợ cũng là vì nhắc nhở chính mình. Cười ôn nhu nói. Cái kia Thanh Hàn hôm nay ăn ngọt chanh đâu. Cũng là đột nhiên muốn ăn. Lâm Thanh Hàn bên tai sử đỏ theo Thẩm Tiễn thoại. Mắt trần có thể thấy lan tràn đã đến trên mặt. Ngang ngược Thẩm Tiễn một chút. Vội vàng nhỏ giọng mở miệng giải thích. Phí lời. Đương nhiên chính là ta hôm nay muốn ăn. Không phải vậy còn có thể bởi vì tại sao. Người nhưng đừng tìm đúng chỗ loạn tường. Phiền chết rồi. Ta muốn ngủ. Lâm Thanh Hàn nói. Xoay người quay lưng Thẩm Tiễn. Chỉ cho Thẩm Tiễn để lại cái sau gáy. Thẩm Tiễn mím môi cố nén cười. Được, là ta lại muốn sai rồi. Thanh Hàn, như thế đã sớm ngủ sao? Không lại bồi ta tán gẫu một chút. Thẩm Tiễn nói đưa tay lướt qua nhóc con. Đâm đâm Lâm Thanh Hàn sau vai. Lâm Thanh Hàn run lên bờ vai của chính mình. Đem Thẩm Tiễn tay run đi. Quay lưng Thẩm Tiễn thấp giọng nói. Tán gẫu cái gì tán gẫu? Ngươi lại không phải Điềm Điềm. Chẳng lẽ còn cần người khác kể chuyện xưa mới có thể ngủ? Ta ngủ, ngươi cùng mình tán gẫu đi. Thẩm Tiễn buồn cười nhìn Lâm Thanh Hàn bóng lưng. Đây là chính mình càng làm Thanh Hàn chọc xù lông. Nhưng là chính mình chỉ là nói vài câu lời nói thật mà thôi. Hơn nữa Thanh Hàn cũng quá khách khí. Đều là bạn tốt. Muốn để cho mình bồi tiếp còn dùng để nhóc con truyền lời. Cách chương.